Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, trên xe ngựa hồi kinh, Vệ Phong Hoa lười biếng dựa vào nệm êm. Mấy nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, quỳ gối hầu hạ xung quanh nàng, bóp nho, đấm chân, ấn bả vai, pha trà, gãy tì bà. Những người này đều không phải thị nữ của bà, mà là chủ động đưa tới cửa muốn làm thiếp cho Giang Ký An. Giang Ký An từ chối. Bà lại hỏi ý mấy người, sau khi bọn họ đồng ý thì tất cả đều mang theo xe ngựa hồi kinh, được các mỹ nữ mỗi người một vẻ hầu hạ. Vệ Phong Hoa đã không còn tâm tư với Giang Ký An, nhìn bọn họ chẳng những không cảm thấy chướng mắt, còn cảm thấy rất đẹp mắt. Về sau các ngươi cứ như vậy hầu hạ hầu gia, thì bà lười biếng nhìn mấy người lại nói, vì hầu gia thiên vị nhất là nhị phu nhân, cho nên muốn được hắn sủng ái, các ngươi tốt nhất liên thủ trước. Hầu gia thích ăn, tiếp theo nàng ta kể lại sở thích, kiên kỵ và chán ghét của Giang Ký An, để cho những cô nương này công lược đối phương. Đây đều là học từ chỗ của Diệp Nhi. Mấy tiểu mỹ nhân qua mấy ngày ở chung với Vệ Phong Hoa, đã biết bà thật sự không thèm để ý đến việc bọn họ tranh thủ tình cảm, ngược lại còn ước gì bọn họ đi tranh thủ tình cảm. Vì thế đều nhu thuận gật đầu, để chúng ta đều nghe phu nhân. Bọn họ đều là nữ nhi tướng mạo xinh đẹp, lại bị trong nhà xem như công cụ leo lên. Nếu không phải vì áp lực gia tộc thì là vì sinh tồn của mình, mới chủ động đưa tới cửa. So với việc bị người nhà đưa cho lão đầu năm 60 tuổi làm thiếp, bọn họ khẳng định càng muốn vào hầu phủ, làm thiếp cho Vũ An hầu vừa tuấn giật lại vừa không già. Nếu có thể sinh hạ một đứa con trai một đứa con gái, vậy cuộc đời này càng không cần lo lắng. Trước kia nghe nói phu nhân Vũ An hầu là con hổ mẹ ghen tuông, bọn họ đều có chút sợ bà. Nhưng sau mấy ngày ở chung, bọn họ phát hiện không biết là ai bịa đặt, đây hoàn toàn là nói xấu phu nhân. Phu nhân chẳng những thân phận cao quý, lại xinh đẹp vô song, đối với bọn họ càng là hiền lành thân thiết. Ngược lại nhị phu nhân hiền lành đắc ý trong truyền thuyết kia, chỉ cần từ xa nhìn lại, đều là cả ngày mặt lạnh. Ánh mắt nhìn bọn họ càng mang theo lãnh ý cùng chán ghét. Nếu không phải có hộ vệ của phu nhân ngăn cản, không cho Vũ An hầu và nhị phu nhân tới gần, sợ là bọn họ đã sớm bị đuổi đi, hoặc là không biết đưa đi nơi nào. Bởi vậy tâm của mấy người đều thiên về Vệ Phong Hoa. Trên đường đi về sau, Vệ Phong Hoa có mấy mỹ nữ cùng giải buồn. Cuộc sống cũng không nhàm chán, Giang Ký An và Thủy Thu Lan đi theo phía sau không còn nhàn nhã thoải mái như vậy nữa. Giang Ký An khó chịu thê tử vẫn không để ý đến hắn, không cho hắn tới gần. Trước kia nhắc tới thiếp thất, bà sẽ hờn dỗi hung dữ với hắn, không, cho phép nạp thiếp. Hiện tại thế mà làm thái quá, chủ động giúp hắn thu mấy người thiếp thất. Hắn cũng không muốn thiếp thất gì, chỉ muốn hòa hảo với bà như lúc ban đầu, cũng không muốn chọc bà không vui, bởi vậy đều mặc cho bà tùy hứng. Hắn cho rằng bà đang giận mình, đoán chừng muốn giày vò hắn, còn giống như lúc còn trẻ, tùy hứng lại kiêu căng tùy ý, nhưng không biết vì sao, hắn lại không tức giận nổi. Hắn càng cảm thấy mình giống như trở lại thuở thiếu thời, bà vẫn là cô nương thô bạo hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu như Vệ Phong Hoa biết tâm tư của hắn, nhất định sẽ không nhịn được mắng đồ đê tiện, Thủy Thu Lan buồn bực muốn học máu. Đặc biệt là trước đây không lâu, gặp nhau ở dịch trạm, nàng thấy Vệ Phong Hoa và mấy tiểu tiện nhân kia vừa nói vừa cười. Bộ dáng ở chung vô cùng tốt, càng là nghẹn khuất khó chịu. Thật ra lúc còn trẻ, bà ta đã thích Giang Ký An, đặc biệt là trong lúc vô tình nghe mẹ bà ta và mama nhắc tới, lão hầu gia muốn cầu hôn cho Giang Ký An, trong lòng rất ngọt ngào, chỉ tiếc lúc đó Vũ An hầu phủ bị tiên hoàng ghét bỏ, trong nhà căn bản không đồng ý, bà ta cũng có chút lo lắng tương lai sẽ không dễ chịu, cộng thêm Giang Ký An bị phái đi biên cương đánh trận, có thể còn sống trở về hay không còn không biết, bà ta càng không có da mặt dày như Vệ Phong Hoa. Còn đuổi theo đi chiến trường, không có một chút rụt rè mà nữ tử nên có. Bởi vậy bà ta chỉ có thể đặt phần thích kia ở đáy lòng, đính hôn với một công tử khác rất được trọng dụng trong gia tộc lúc ấy. Ai biết không đợi bà ta gả đi, hết thảy đều long trời lỡ đất. Vương gia gia nhập dưới trướng hắn bại trận, Đường Kim hoàng đế thượng vị, Vũ An hầu phủ cũng một lần nữa trở lại vòng tròn quyền lực. Người đính hôn với bà ta lại bị xử tử, nhà bà ta cũng bị thua theo. Nếu không phải lúc trước biểu tỷ tiến vào phủ thái tử làm thiếp, sau khi tiến cung bởi vì sinh hoàng tử nên được phong phi, nhà bọn họ cũng sẽ gặp tai vạ theo. Nhìn Giang Ký An càng ngày càng tuấn dật cao ngất, trở thành phụ tá đắc lực của hoàng đế, bà ta càng thích, cũng động tâm tư. Cho nên cầu đến mẹ bà ta, muốn gả cho Giang Ký An. Nếu không, với tình huống của bà ta như vậy, không phải là phải đi Am Ni Cô thì cũng chỉ có thể gả đến tiểu gia tộc ở nơi khác, bà ta làm sao có thể cam tâm. Bà ta biết lão hầu gia một mực thích mẹ bà ta, chỉ cần mẹ bà ta đưa ra yêu cầu, đối phương đều sẽ đồng ý. Mẫu thân và gia tộc của bà ta đương nhiên cũng hy vọng có thể nhờ cậy Vũ An hầu phủ, một lần nữa đứng lên, biểu tỷ trong cung cũng hy vọng có thể lôi kéo Vũ An Hầu, bởi vậy đều đồng ý, cũng cực lực thúc đẩy chuyện này, chủ ý để hắn kim hai phòng cũng là ý nghĩ của bà ta. Dù sao bà ta cũng không muốn làm thiếp, bà ta muốn Giang Ký An cưới hỏi đàng hoàng cưới mình qua cửa, sinh ra hài tử cũng là con trai trưởng. Càng không muốn nhìn ánh mắt của lão thái thái hầu phủ kia, có một mẹ chồng đè ở trên đầu. Quả nhiên, bà ta thành công, mới bắt đầu Giang Ký An rất lạnh nhạt với bà ta, là bà ta lấy lui làm tiếng, lạc mềm buộc chặt, từng bước một khiến hắn động tình với mình, cũng lợi dụng tính tình ngay thẳng của Vệ Phong Hoa, yêu quý Giang Ký An, ngược lại châm ngòi quan hệ của hai người. Để cho Giang Ký An càng ngày càng muốn chinh phục bà ta, đối với bà ta càng để bụng hơn, đặc biệt là sau khi sinh ba đứa con, tâm tư của hắn càng đều ở nhị phòng bọn họ. Lần này bà ta vốn còn muốn mượn tay phản vương diệt trừ Vệ Phong Hoa, sau đó lại diệt trừ cặp sinh đôi chướng mắt kia. Có lão hầu gia ủng hộ, cùng với thiên sủng của Giang Ký An hiện tại, coi như bởi vì Thái hậu cùng quốc công phủ đè ép, bà ta không thể làm hầu phu nhân. Tương lai hầu phủ cũng sẽ là của con bà ta. Bà ta yêu Giang Ký An, căn bản không muốn hắn đụng vào bất kỳ nữ nhân nào. Đối với việc hắn có chính thê Vệ Phong Hoa, trong lòng lại luôn có Vệ Phong Hoa, bà ta đều cảm thấy rất khó chịu, cho nên muốn trừ xong nhanh, không cho đối phương tiếp tục chướng mắt. Càng đừng nói đột nhiên có thêm mấy phòng thiếp, trước kia bà ta có thể lợi dụng thân phận của Vệ Phong Hoa, để ép tiểu yêu tinh bên ngoài, không cho Giang Ký An nạp thiếp, còn có thể khiến người trong kinh thành đều cho rằng Vệ Phong Hoa là một cọp cái gian tị, không hiền lương chút nào. Thật không ngờ, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, Vệ Phong Hoa lại nổi điên chủ động muốn nạp thiếp cho Giang Ký An, cho dù chỉ là vì tức giận Giang Ký An. Bà ta nhìn thấy mấy tiểu tiện nhân, cũng cảm thấy khó chịu, chỉ là cũng không thể làm gì được chuyện này, dù sao Vệ Phong Hoa vẫn là hầu phu nhân. Bà ta chỉ hy vọng Vệ Phong Hoa mang người về, liền chạy tới thiên viện tự sinh tự diệt. Đừng nghĩ sâu một, ra chiêu này thì thật sự những tiểu tiện nhân này trở thành thiếp của Giang Ký An. Thủy Thu Lan vì vậy mà lo âu và phiền muộn vô cùng. Cả người nhìn qua cũng mang theo tiều tụy, so với Vệ Phong Hoa đang tỏa sáng sức sống một lần nữa, đã tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Cũng làm cho Giang Ký An ở chung với bà ta, thỉnh thoảng sẽ thất thân. Cho tới bây giờ bà ta cũng không phải là đón ý nói hùa với Giang Ký An, mà là làm bộ cao lãnh không thèm để ý, cũng bởi vậy nhìn thấy bộ dạng này của hắn, liền theo thói quen tính đắn đo hạ lệnh đuổi khách. Đổi thành trước kia, Giang Ký An sẽ đến dỗ dành bà ta, nhưng liên tiếp hai lần lại thật sự rời đi. Hơn nữa bà ta không chủ động tìm hắn, hắn cũng không quan tâm bà ta, điều này khiến Thủy Thu Lan sinh ra một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có. Lúc này bà ta mới giật mình, đây nhất định là Vệ Phong Hoa lấy lui làm tiếng, lạc mềm buộc chặt muốn một lần nữa vãn hồi Giang Ký An. Dù sao cho dù là Giang Ký An hay là Thủy Thu Lan đều chưa từng nghĩ đến phương diện hòa ly, càng đừng nói là hưu phu. Cũng bởi vậy Thủy Thu Lan quyết định chuẩn bị thay đổi sách lược, đối với Giang Ký An càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn và săn sóc. Gần đây tâm tư của Giang Ký An đều đặt trên người Vệ Phong Hoa, làm sao có thể chú ý tới chuyện này, cũng khiến Thủy Thu Lan tức giận đến mức không chịu được. Tạm thời không có cách nào với Vệ Phong Hoa, Thủy Thu Lan liền giận chó đánh mèo lên người Kiều Diệp cứu Vệ Phong Hoa. Nếu như không phải Kiều Diệp, bà ta cũng không cần tự mình động thủ, Vệ Phong Hoa đã chết rồi. Hơn nữa sự thay đổi của Vệ Phong Hoa chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến thôn cô kia, cộng thêm ngày đó Kiều Diệp giật dây Vệ Xuân tiếp tục vả miệng bà ta, cũng làm cho bà ta vô cùng chán ghét Kiều Diệp. Sau khi bà ta biết sự tồn tại của Kiều Diệp, liền cho người cẩn thận tra xét người này. Bất ngờ phát hiện, Kiều Diệp lại là nữ nhi của Quan Dũng bá phu nhân Ôn Hương Liên. Chờ sau khi hồi kinh, bà ta có thể đi tìm Ôn Hương Liên nói chuyện một chút về nữ nhi này. Kiều Diệp đắc thế, đối với Ôn Hương Liên cũng không phải là chuyện tốt. Bà ta có thể lợi dụng tay Ôn Hương Liên, diệt trừ tên Kiều Diệp phá chuyện tốt của bà ta, lại chướng mắt đáng ghét kia. Hai ngày trước khi đến kinh thành, Vệ Phong Hoa bắt đầu tuyệt thực, thậm chí còn cố ý nhớ tới những việc ngu ngốc mà mình đã làm, nhớ tới những ủy khuất vì Giang Ký An mà mình từng phải chịu. Nghĩ đến chỗ ủy khuất nhất, còn không nhịn được rơi lệ. Cũng bởi vậy lúc đến kinh thành, cả người đều tiều tụy suy yếu, nhìn qua như là búp bê sứ vừa bóp sẽ vỡ. Đây cũng là Kiều Diệp dạy bà nếu muốn cáo trạng, đương nhiên nhìn qua phải thật điềm đạm đáng yêu. Nếu không sắc mặt hồng nhuận, trung khí mười phần tiến cung cáo trạng, đừng nói là hoàng đế, sợ là thái hậu cũng sẽ cho rằng, bà chỉ là bốc đồng cố ý náo một trận. Sau khi vào kinh, Vệ Phong Hoa dặn dò Vệ Xuân mang mấy mỹ nhân về hầu phủ an trí, bà được Phi Long Vệ bảo vệ, trực tiếp tiến vào cung. Nghe được tin tức Vệ Phong Hoa bình yên vô sự trở về, Thái hậu trước tiên triệu kiến. Vệ Phong Hoa là cháu gái bà từ nhỏ nhận nuôi lớn lên bên người, giống như con gái ruột. Cho nên trước đó nhận được tin tức, biết Vệ Phong Hoa bị phản tặc bắt đi, cũng bị trọng thương thiếu chút nữa chết mất. Thái hậu vừa giận vừa lo lắng, bảo hoàng đế phái người đi tìm. Nhận được thư của Vệ Phong Hoa truyền đến, mới an tâm vài phần. Vệ Phong Hoa được vệ hạ đỡ đi vào. Hôm nay bà cố ý mặc một bộ váy màu lam nhạt, ăn mặc rất thanh lịch, phối hợp với sắc mặt tái nhợt cùng bộ dáng hư nhược, cộng thêm trước đó thụ thương quả thật gầy đi một vòng, còn chưa có dưỡng trở về, nhìn qua rất là yếu đuối. Bà đã từng quen phô trương thanh tao xinh đẹp, tuy rằng hầu phu nhân dịu dàng nhu thuận không ít, nhưng cũng mang theo vài phần khí chất của phu nhân lăng lệ và kiêu ngạo. Nào có giống như bây giờ, có vài phần mùi vị liễu yếu phù phong. Vừa nhìn thấy thái hậu, vành mắt Vệ Phong Hoa đỏ lên, nước mắt càng tuôn ra. Nhìn thấy người thân cận tin cậy nhất, trong lòng nàng thật sự cảm thấy rất ủy khuất, cũng không phải giả khóc. Giọng nói càng là nghẹn ngào, lời cô, thái hậu chưa từng thấy bộ dáng đáng thương tủi thân của cháu gái bảo bối. Chủ động đứng dậy, kéo tay Vệ Phong Hoa đau lòng hỏi, Lê Kiều Kiều, con làm sao vậy? Kiều Kiều là nhũ danh thái hậu đặt cho Vệ Phong Hoa, thương thế còn chưa khỏi sao? Sao gầy đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng kém như vậy? Trước đó Kiều Kiều nói là muốn dưỡng thương, cho nên trì hoãn thời gian hồi kinh. Hiện tại xem ra vết thương còn chưa khôi phục, yếu đuối giống như là vừa đụng liền muốn nát, chịu ủy khuất gì, ngươi cứ việc nói, cô làm chủ cho ngươi, bà chỉ có hai đứa con trai, đã sớm đối đãi Kiều Kiều như con gái ruột. Nhìn dáng vẻ Kiều Kiều này, tim bà như muốn nát vụn, Vệ Phong Hoa đâm đầu vào trong ngực thái hậu, ồ càng ủy khuất khóc lên. Cô, ta thiếu chút nữa liền không gặp được người. Ta rất nhớ người, ta khó chịu muốn chết. Đúng lúc này, hoàng đế nghe được tin tức chạy tới, vừa vặn đi tới cửa nghe được lời này. Ngay sau đó hắn đi vào, quan tâm hỏi, Nhi Kiều Kiều là làm sao vậy? Mặc dù Vệ Phong Hoa là biểu muội của hắn nhưng lại cùng hắn lớn lên. Hắn xem như muội muội ruột, nuông chiều mà lớn lên. Ngoại trừ lúc hai biểu ca chết, hắn từng thấy tiểu cô nương đến mức thương tâm yếu ớt như vậy. Những lúc khác nàng dù khổ sở đến mấy cũng sẽ rất kiên cường, bởi vậy cũng không khỏi đau lòng. Nghe được tiếng của hoàng đế, Vệ Phong Hoa mới rời khỏi ngực thái hậu, quay đầu nhìn hắn một chút. Tiếp theo ủy khuất hít mũi một cái, cáo trạng nói, Lê biểu ca, có người hận không thể giết chết muội, muội suýt chút nữa là không về được. Ngươi và cô phải làm chủ cho ta đấy. Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ giận dữ, Lê là ai to gan như vậy? Có phải tên khốn Tiêu Cảnh Thần kia không? Nhưng lại cảm thấy với tiểu tâm tư của tên khốn kiếp đối với Kiều Kiều kia, hẳn là sẽ không thật hạ sát thủ mới đúng. Tiêu Cảnh Thần là đệ đệ của hoàng đế, cũng là phản vương hiện tại. Vệ Phong Hoa khóc lóc lắc đầu, không phải hắn, là Giang Ký An và Thủy Thu Lan. Trước đó ta viết thư cho các ngươi đều nhận được chứ? Thủy Thu Lan cố ý hét lên để phản tặc bắt ta, Giang Ký An lựa chọn từ bỏ ta cứu nàng. Ta bị phản tặc mang đi, bọn họ muốn mang ta đến biên cảnh, uy hiếp cha ta. Ta dĩ nhiên không thể để bọn họ đạt được, vì thế âm thầm lén lút chạy trốn lại bị phát hiện, sau đó bị người đâm trúng chỗ hiểm. Ta sợ bọn họ mang thi thể của ta đến biên giới, ảnh hưởng đến cha, vì thế liền chủ động nhảy xuống sông. Lúc đó ta hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại một hơi thở, chính mình cũng cảm thấy sắp chết. Cũng may được một cô nương tốt đi ngang qua phát hiện, cũng đã cứu ta. Ta vì lừa gạt Tiêu Cảnh Thần, liền để người giả trang ta đi biên cảnh. Giang Ký An cũng đuổi theo nhưng rất nhanh đã phát hiện người kia không phải là ta, còn vạch trần việc này ngay trước mặt Tiêu Cảnh Thần. Nàng thương tâm gạt lệ, để tiếp theo hắn dẫn Thủy Thu Lan tìm tới ta, để nữ nhân kia chăm chọc ta, thị uy ta ngay trước mặt rất nhiều người. Lúc ta dưỡng thương ở huyện thành, còn phát hiện có sát thủ muốn ám sát ta. Cũng may điều động Phi Long về bảo hộ, lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn. 89/10 là do nữ nhân Thủy Thu Lan kia làm, nàng ta vẫn luôn muốn ta chết. Nàng lại ôm cánh tay thái hậu, khóc nói, người mấy năm nay nàng ta vẫn ngán chân ta, khiêu khích tính kế ta, Giang Ký An chẳng những không giúp ta, còn thiên vị giúp đỡ mẹ con nhị phòng. Trước kia ta quá để ý đến hắn, cho nên vẫn luôn giúp hắn yểm hộ, chưa từng nói qua những chuyện này, nhưng lần này hắn từ bỏ ta, đôi cậu nam nữ bọn họ càng thiếu chút nữa hại chết ta, ta lạnh nhạt với hắn triệt để, không bao giờ phải chịu ủy khuất nữa. Ô, cô, biểu ca ta đau lòng khổ sở. Ta căn bản chính là gả cho người không phải người. Mấy năm nay Giang Ký An và lão hầu gia chèn ép đại phòng chúng ta, còn thiên vị nhị phòng. Ta nghi ngờ trước đây Giang Ký An và Thủy Thu Lan có tư tình, chẳng qua là mượn chuyện kim hai phòng để yểm hộ cho bọn họ quang minh chính đại ở cùng nhau. Bọn họ chính là một đôi cẩu nam nữ. Còn có lão hầu gia, ông ta đối với Thủy Thu Lan vẫn luôn không đơn giản như đối với cháu dâu. Không chừng hắn cũng có tâm tư gì đó với Thủy Thu Lan, hoặc là có liên quan đến mẹ của Thủy Thu Lan. Biểu ca, huynh nhất định phải giúp muội tra một chút, bọn họ có phải thật sự ghê tởm như vậy hay không? Vệ Phong Hoa khóc đến thương tâm, còn kể lại những chuyện tủi thân và uất ức mà nàng chưa bao giờ nói trong những năm gần đây ở hầu phủ, cũng làm cho Thái hậu và Hoàng đế càng nghe càng tức giận. Thái hậu đau lòng kéo Vệ Phong Hoa ngồi xuống. Ông nàng vỗ lưng, ừ nha đầu này, chịu nhiều ủy khuất như vậy, sao không chủ động nói sớm một chút chứ? Ngươi cũng không phải xuất thân xa cơ thất thế như Thủy Thu Lan, ngươi còn có chỗ dựa là biểu ca ngươi làm chủ. Bà tức giận đến không chịu được, ê đôi cẩu nam nữ kia dám khi dễ ngươi như vậy, coi như biểu ca ngươi không tồn tại sao? Bà nhìn về phía Hoàng đế, nói, đều nhất định phải tra Giang Ký An và Á Sa cơ thất thế kia trước đó có phải đã sớm có đầu đuôi hay không? Còn lão già kia nữa, không ngờ lại thiên vị cháu dâu như vậy, e là cũng có vấn đề, cũng phải điều tra kỹ lưỡng. Bà vẫn luôn cho rằng chất nữ gả cho nam nhân yêu mến, sống thoải mái như ý, dù sao mỗi lần bà hỏi, chất nữ đều chỉ nói về chỗ tốt. Ai ngờ lại phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, đây không phải là muốn bà đau lòng chết sao? Sắc mặt Hoàng đế cũng trầm xuống, để quả thật phải điều tra một chút. Nữ nhi của một tội thần cũng dám kiêu ngạo cưỡi trên đầu kiều kiều. Xem ra là do hắn quá tin tưởng Giang Ký An trong những năm này. Lúc trước lão hầu gia dùng công lao cầu xin lưu lại kế thừa cho đệ đệ, để Giang Ký An kim hai phòng, đã khiến hắn rất không vui cùng khó chịu. Chỉ là lúc đó văn võ cả triều, cộng thêm Giang Ký An ngại hiếu đạo nên đã đồng ý, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hiện tại nếu tra ra lão già kia có vấn đề, xem hắn thu thập đối phương như thế nào. Còn có Giang Ký An, năm đó chính là tự mình cầu hôn kiều kiều, còn hứa hẹn sẽ đối tốt với nàng, chính là tốt như vậy sao? Hoàng đế là vua của một nước, tâm tư bình thường đều ở triều đình, hậu cung của mình cũng cần cân bằng. Bởi vậy rất ít chú ý đến hậu viện gia sự của đại thần, cộng thêm biểu muội chưa từng tới cáo trạng tố khổ, đều là bảo vệ Giang Ký An, hắn cũng vẫn cho rằng nàng sống rất tốt. Ai ngờ lại phải chịu uất ức nhiều năm như vậy, hắn mãi mãi cũng không quên được, năm đó khi hắn bị tiên hoàng không thích, cho dù là thái tử, ở trong cung cũng không tốt. Còn thường xuyên bị huynh đệ âm thầm ngán chân hoặc khiêu khích, nhưng Kiều Kiều chưa từng bởi vì hắn không được sủng ái mà thay đổi, tiểu cô nương ngược lại còn chủ động đứng ra bảo vệ hắn, đối đầu với các hoàng tử, thậm chí còn vì hắn mà đánh nhau với Tiêu Cảnh Thần được sủng ái nhất lúc đó, quất roi đối phương, cho hắn rất nhiều thân tình ấm áp, hơn nữa hai thân ca ca của Kiều Kiều càng vì hắn mà chết. Trước khi bọn họ chết, hắn đã đồng ý sẽ chiếu cố biểu tỷ cùng biểu muội thật tốt. Ông ngoại tuổi đã già như vậy, cũng còn muốn vì hắn chinh chiến thủ hộ Giang Sơn, mà người ông ngoại yêu thương nhất chính là Kiều Kiều. Nếu trước đó nàng thật sự xảy ra chuyện chết đi, hắn cũng không dám nghĩ ông ngoại sẽ như thế nào, cũng bởi vậy cho dù Giang Ký An là thân tín của hắn nhưng so với biểu muội cũng không coi là cái gì. Dám khi dễ Kiều Kiều nhà hắn, chính là không để hoàng đế như hắn vào mắt. Hắn lập tức phân phó ám bộ Phi Long Vệ, đầu lĩnh chuyên phụ trách điều tra tin tức, đi điều tra rõ phụ tử Giang Ký An. Sau đó hắn nhìn về phía Vệ Phong Hoa nói, Đệ trẫm đã cho người đi điều tra, đợi điều tra ra vấn đề, trẫm sẽ tìm bọn họ tính sổ, làm chủ cho ngươi. Lại hỏi, đi trừ cái đó ra, ngươi còn muốn hả giận như thế nào nữa? Y Vệ Phong Hoa biết ngay hoàng đế sẽ hỏi như vậy. Nàng mở miệng nhìn như nhu nhược lại quyết tuyệt, để ta muốn hưu Giang Ký An. Lời này khiến Thái hậu và hoàng đế đều kinh ngạc. Hoàng đế cho là mình nghe lầm, ngờ ngươi nói cái gì? Vệ Phong Hoa trả lời, để ta nói ta muốn hưu Giang Ký An, hắn phản bội lời thề cùng hứa hẹn với ta trước kia. Còn thiếu chút nữa cùng nữ nhân khác hại chết ta, cùng hắn hòa ly thực sự quá tiện nghi hắn. Cho nên ta muốn trực tiếp hưu hắn, để hắn mất mặt trong toàn kinh thành. Thái hậu và hoàng đế nhìn ra được, nàng không phải quyết định xúc động dưới cơn giận dữ, xem ra trong khoảng thời gian gần đây nàng thật sự bị tổn thương rất nặng, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Thái hậu nghĩ nghĩ nói, ê được, vậy thì hưu hắn. Thứ đồ gì, cũng dám khi dễ Kiều Kiều nhà ta như vậy, ở tuổi này của bà, lại ngồi ở trên vị trí này. Đã không có chuyện gì hay người nào có thể khiến bà cố kỵ nữa. Ca ca của bà vì bà và nhi tử, hiện tại chỉ còn lại hai nữ nhi bảo bối. Bà không che chở thì ai che chở chứ? Kiều Kiều nếu không thích ở hầu phủ, vậy thì rời đi là được rồi. Dù sao có bà cùng hoàng đế làm chỗ dựa, cũng không ai dám nói Kiều Kiều không phải. Cháu gái của bà, đích nữ của phủ quốc công, có sức mạnh để hưu Vũ An hầu. Chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì còn phải bận tâm mặt mũi Giang Ký An, hòa ly quá tiện nghi cho hầu phủ. Đúng, là hưu phu tốt hơn. Vệ Phong Hoa ôm lấy cánh tay Thái hậu, đi vẫn là cô hiểu ta, đối tốt với ta, y hoàng đế, y ê đột nhiên có chút đau đầu. Từ triều đại trước đến giờ, còn chưa từng nghe qua quý phụ nhân nào hưu phu đâu, người bị hưu lại là binh bộ thượng thư của hắn. Kinh thành bản triều ngay cả vợ chồng quý tộc hòa ly cũng không có, càng đừng nói hưu phu. Vệ Phong Hoa nói, vì vậy ta sẽ làm người đứng đầu. Biểu ca, có phải ngươi cũng muốn thiên vị đôi cẩu nam nữ Giang Ký An kia không? Nàng lại ủy khuất khóc, thì rốt cuộc ngươi đứng về phe nào? Nhìn bộ dáng khóc hề hề ủy khuất của nàng, hoàng đế càng đau đầu hơn. Tiểu tổ tông này lại biến trở về tính tình tùy hứng kiêu căng trước kia. Nếu không thuận theo nàng, về sau còn không biết náo thế nào nữa đây? Hắn xoa xoa mi tâm, y trẫm đương nhiên là đứng về phía ngươi. Nhưng việc hưu phu này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể là bây giờ, phải làm cho ngươi đứng ở điểm cao, chờ bọn họ tra được cha con Giang Ký An có vấn đề, dùng cái này để làm đau đi. Mặc dù hắn cũng rất tức giận chuyện mà cha con Giang Ký An làm nhưng lại không thể không cân nhắc nhiều hơn. Triều đình liên lụy cùng cân bằng, cũng phải cân nhắc vào. Giang Ký An là binh bộ thượng thư nắm giữ thực quyền, cũng không phải dễ động như vậy. Mặc dù hắn là hoàng đế nhưng nhiều khi cũng không thể tùy hứng và tùy tiện như vậy. Đương nhiên, không dễ động, cũng không có nghĩa là không thể động, chỉ là muốn đi từng bước một. Hưu phu là chuyện phải làm, cũng phải làm cho xinh đẹp, để cho mọi người cho rằng hầu phủ buộc Kiều Kiều phải làm như thế. Vệ Phong Hoa nín khóc mỉm cười, kẻ ta biết biểu ca nhất định sẽ đứng về phía ta mà. Ta cũng không nghĩ bây giờ sẽ hưu hắn. Đương nhiên phải đi điều tra, bắt thóp của bọn họ, hơn nữa ta chịu ủy khuất nhiều năm như vậy. Ngoại trừ hưu phu ra, cũng không thể tiện nghi cha con bọn họ như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, ta trước để quấy nhiễu hầu phủ không được an bình, trút giận rồi nói sau. Đồ nên thuộc về con trai ta, ta cũng phải lấy được đến tay. Nàng cũng là trước đề tỉnh Thái hậu và Hoàng đế, để bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Thái hậu đồng ý, ê đúng, không thể để bọn họ được lợi. Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy, cô cô chống lưng cho ngươi. Hoàng đế dở khóc dở cười, ờ ngươi cao hứng thế nào thì cứ làm thế đó đi, thì hắn hỏi, ờ nghe nói ngươi một đường thu mấy thị thiếp cho Giang Ký An. Vệ Phong Hoa gật đầu, ê đúng vậy, trước đó rất nhiều người không phải nói ta không hiền sao, vậy ta liền hiền cho bọn họ xem. Cẩu nam nhân như vậy, bây, giờ ta lại không thèm nữa. Thủy Thu Lan làm ta chán ghét, trước khi rời đi ta sẽ khiến nàng ta chán ghét muốn chết. Hoàng đế phát hiện biểu muội thật sự không thèm để ý Giang Ký An. Với sự hiểu biết của hắn về Giang Ký An, tương lai sợ là Giang Ký An sẽ phải hối hận. Nhưng đây đều là lựa chọn của Giang Ký An, hối hận cũng là tự tìm, đáng đời. Hắn chỉ là rất kinh ngạc với sự thay đổi của biểu muội. Dù sao trước khi nàng để ý đến và yêu Giang Ký An bao nhiêu, hắn đều nhìn thấy. Hơn nữa loại chủ ý nạp thiếp cho Giang Ký Ký, muốn hưu phu này, không quá giống như là nàng nghĩ ra được, cũng bởi vậy hắn trực tiếp tò mò hỏi ra. Từ những chủ ý này, sao ngươi nghĩ ra được vậy? Vệ Phong Hoa lộ ra vẻ kiêu ngạo, mặt mày nàng mang theo nụ cười nói đúng sự thật, đi chủ ý con gái nuôi của ta nghĩ giúp. Nàng thông minh lanh lợi, tác phong làm việc đặc biệt hợp khẩu vị ta. Trước đó nàng chẳng những cứu ta, còn kéo ta đang hôn mê khó tỉnh từ quỷ môn quan trở về. Nếu như không phải nàng khuyên bảo, ta còn đắm chìm trong tổn thương của đôi cậu nam nữ Giang Ký An kia, không ra được. Ngoại trừ những thứ này, nàng còn biết thật nhiều thứ. Lại là phúc tinh ngay cả thần sông cũng che chở. Nhắc tới Kiều Diệp, Vệ Phong Hoa thay đổi vẻ nhu nhược đáng thương ủy khuất trước đó, trong mắt mang theo ánh sáng nói không ít, càng không che giấu sự yêu thích và bảo vệ Kiều Diệp. Nghe được Thái Hậu và Hoàng đế đều sinh ra một loại hiếu kỳ với Kiều Diệp, Thái Hậu có thêm một loại hảo cảm với Kiều Diệp, cho dù chưa từng gặp qua đối phương. Cháu gái thích con gái nuôi như vậy, khẳng định là đứa trẻ tốt, đặc biệt Kiều Diệp còn cứu Kiều Kiều, khiến Kiều Kiều không tiếp tục chịu đựng ủy khuất. Bà nói, dây chờ nàng tới kinh thành, ngươi dẫn nàng vào cung, ai gia cũng muốn gặp nàng một chút. Vệ Phong Hoa gật đầu, kẻ ta nhất định sẽ dẫn nàng tới gặp cô. Lại đương nhiên nói, để bây giờ nàng là con gái của ta, ngài cũng là cô ngoại tổ mẫu của nàng đấy. Một mình nàng yêu thương con gái sao được, đương nhiên phải làm cho thân nhân của nàng cũng yêu thương. Thái hậu cười nói, ở ngươi đấy, vẫn yêu ghét rõ ràng như vậy, nhưng hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận ý tứ nhận thân của Vệ Phong Hoa. Hoàng đế luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước hộ bộ Thị Lan đưa lên một tấu chương. Nói cây củ cải đường có thể làm đường, còn kèm theo phương pháp trồng trọt và chế tác tinh luyện, mà biện pháp này cùng công thức kia, chính là một phụ nhân tên là Kiều Diệp viết. Hắn để người đi xác định, quả thật có thể thực hành trồng trọt cả nước. Cho nên có ấn tượng, hắn hỏi, vì Kiều Diệp mà ngươi nói, có phải là của huyện Ma Du hay không? Cô biết dùng cây củ cải đường chế đường, Vệ Phong Hoa gật đầu, đề đúng vậy, chính là nàng. Nàng không chỉ biết dùng cây củ cải đường chế đường, còn biết rất nhiều thứ, nến làm càng là tuyệt nhất, ta nhờ nàng làm giúp mấy cây nến, làm quà tặng cho các ngươi. Chờ làm xong đưa đến kinh thành, cô cùng biểu ca liền biết, thì ra nến còn có thể làm thành như vậy, còn có nhang mũi đuổi mũi, chờ mùa hè sang năm, ta để nàng làm một ít đưa đến trong cung, hoàng đế cười khẽ nói. Đây xem ra ngươi thu một con gái nuôi không đơn giản, y lại nửa đùa nửa thật nói, ngay cả trẫm cũng muốn gặp một lần. Vệ Phong Hoa nói, y chờ nàng đến kinh thành, ta sẽ dẫn nàng vào cung gặp biểu ca. Đúng rồi, tướng công của nàng cũng rất tốt, nhìn chính là một lương đống chi tài. Trước đây không lâu còn được lão đầu thu làm học sinh, y hoàng đế kinh ngạc, về hóa ra nàng vẫn là vợ của Lục Thiêu kia. Thật đúng là trùng hợp, lúc trước hắn đã nhận được thư của lão sư, biết đối phương thu tiểu đệ tử, còn phi thường thích, có ấn tượng với Lục Thiêu, chỉ là không ngờ con rể nuôi của biểu muội lại là Lục Thiêu, cũng vì vậy ấn tượng về vợ chồng Lục Thiêu càng sâu. Vệ Phong Hoa cười nói, đây cho nên a, đây đều là duyên phận, y hoàng đế bật cười, đây cũng đúng, sau này có cơ hội hắn phải gặp vợ chồng bọn họ. Ngày đó Vệ Phong Hoa không về hầu phủ mà được Thái hậu lưu lại trong cung. Dược Vương Phi, cũng là tỷ tỷ của Vệ Phong Hoa nghe được tin tức, lập tức tiến cung. Nàng lớn hơn Vệ Phong Hoa 7 tuổi, mẫu thân của bọn họ mất sớm, khi còn bé bà cũng được cô đón vào cung cùng với Vệ Phong Hoa. Nuôi nấng tiểu đoàn tử muội muội lớn, thẳng đến khi lấy chồng mới tách ra khỏi muội muội, cũng ứng với câu trưởng tỷ như mẹ kia, rất yêu thương muội muội này. Cho nên nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu mềm mại của muội muội, lại nghe muội muội kể ra ủy khuất, nàng ấy tức giận không thôi. Sau khi trở về, để thị nữ đi chuẩn bị mấy ngày nữa mở một bữa tiệc ngắm hoa. Mời hết phu nhân ở kinh thành đến ngắm hoa, trong đó bao gồm cả nhị phu nhân của Vũ An Hầu. Dám đối đãi với muội muội nàng như vậy, coi người tỷ tỷ ruột này của nàng ấy là chết sao? Lần này tiệc ngắm hoa, dĩ nhiên là chuẩn bị cho nhị phu nhân kia, không chỉ như thế, sau khi nàng hồi phủ, còn để trượng phu gần đây bới móc nhiều hơn cho Giang Ký An. Dược Vương tuy rằng cùng hoàng đế là huynh đệ khác mẹ nhưng từ đầu đến cuối đều là đứng về phía hoàng đế. Mẫu phi của hắn, hiện tại là Thái Phi và Thái Hậu từ lúc còn trẻ đã kết minh, đến bây giờ quan hệ cũng đều rất tốt, cũng bởi vậy quan hệ của hai huynh đệ vẫn luôn rất tốt, hiện tại cũng được hoàng đế trọng dụng, quyền lực trong tay không nhỏ, mà Dược Vương và Dược Vương Phi cũng là thanh mai trúc mã lớn lên. Không giống với sự thất tín của Giang Ký An, hiện tại Dược Vương chỉ có một Dược Vương Phi, không có Trắc Phi, không có thị thiếp, phu thê ân ái. Dược Vương và Vệ Phong Hoa cũng lớn lên cùng một chỗ, đối đãi như muội muội. Nghe thấy nàng chịu ủy khuất, cộng thêm yêu cầu của thê tử, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến được. Cũng bởi vậy một đoạn thời gian kế tiếp, Giang Ký An khổ không thể tả. Chẳng những hoàng đế nhìn hắn không vừa mắt, ngay cả Dược Vương cũng đối với hắn mặt nhăn mày nhó, càng chủ động không ngừng bới móc. Vệ Phong Hoa còn cố ý thả ra là bị Thủy Thu Lan làm hại nàng bị bắt, cùng với lựa chọn ban đầu của Giang Ký An. Cũng khiến Giang Ký An liên tiếp bị ngự sử tham tấu sủng thiếp diệt thê. Hắn kim hai phòng mặt ngoài là hai thê tử, sinh đều là con trai trưởng nhưng trong mắt gia tộc và đại thần nghiêm khắc, cưới trước là vợ, nạp sau đều là thiếp. Cho nên ở trong mắt bọn họ, phu nhân nhị phòng tuy thân phận cao hơn thiếp bình thường một chút, nhưng vĩnh viễn cũng không thể áp chế chính thê cưới trước. Lại nghe nói Vệ Phong Hoa chủ động nạp cho Vũ An Hầu mấy phòng mỹ thiếp, hiện tại danh tiếng Hiền Lương Thục Đức đã lên, cộng thêm hoàng đế ngầm đồng ý, đám người Dịch Vương thúc đẩy. Các ngự sử nghe tin liền như ông vỡ tổ, ngày nào cũng tham tấu Võ An Hầu, còn có phụ thân của Thủy Thu Lan không biết dạy dỗ chừng mực. Tiệc ngắm hoa của Dực Vương Phi, Vệ Phong Hoa cũng đi tham gia. Thay đổi cách ăn mặc của hầu phu nhân ổn trọng trước đó, một thân váy màu đỏ tùy ý, bên hông cũng mang theo roi ngựa mang tính biểu tượng khi còn làm cô nương. Mấy ngày nay nàng đều không về hầu phủ, không ở trong cung thì cũng ở vương phủ thân thể. Nhưng mà sau khi tiệc thưởng hoa kết thúc, nàng sẽ phải trở về gây sự. Thủy Thu Lan thấy Vệ Phong Hoa càng ngày càng sáng mắt, càng trẻ tuổi càng, hận cay hận đắng gần đây nàng ta đã phải chịu đựng không ít lời đồn nhảm, không chỉ Giang Ký An bị tố cáo, ngay cả huynh đệ và cha nàng ta cũng bị ngự sự tố cáo, thậm chí còn liên lụy biểu tỷ trong cung. Bởi vì Vệ Phong Hoa tiến cung cáo trạng, gần đây hoàng đế đối với biểu tỷ và ngũ hoàng tử đều có chút lãnh đạm, Thái hậu còn phạt quỳ biểu tỷ hai lần, cũng để biểu tỷ truyền tin mắng nàng ta một trận. Đồng thời dặn dò nàng ta nhất định phải bình tĩnh. Đừng phá hủy cục diện tốt đẹp trước đó, cũng để nàng ta nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ với Vệ Phong Hoa, không thể để cho đối phương thoát khỏi khống chế. Nếu không sẽ rất phiền phức, điều này khiến nàng ta rất bất ức và hận hơn, nhưng cũng biết muốn thành đại sự, chút ủy khuất này còn phải chịu đựng. Bởi vậy nhìn thấy Vệ Phong Hoa, nàng ta chủ động tiến lên hành lễ, đi gặp qua tỷ tỷ. Vệ Phong Hoa lấy từ bên hông ra một cái roi ngựa, vũ nhục nâng cầm Thủy Thu Lan lên. Trước đó ta đã nói, ta không có muội muội xa cơ thất thế như ngươi. Lần trước vả miệng, xem ra còn chưa cho ngươi thêm giáo huấn. Nàng lại phân phó, đi về xuân, dạy cho nhị phu nhân quy củ đi. Đây là học từ tiểu diệt tử, không muốn nhịn thì không cần nhịn. Người khác muốn nhìn thế nào, mắc mớ gì tới nàng. Tự mình vui vẻ sảng khoái là được rồi, dù sao nàng có vốn liếng này. Vệ Xuân lập tức tiến lên, khi Thủy Thu Lan còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp tát nàng ta 10 cái. Thủy Thu Lan không ngờ Vệ Phong Hoa lại không nể mặt nàng ta trong bữa tiệc ngắm hoa như vậy. Bị đánh đến mức có chút ngơ ngác, càng nghẹn đến muốn điên rồi. Vệ Phong Hoa liếc nàng ta một cái, "Ở lần sau xưng hô lung tung, ta sẽ dạy ngươi quy củ. Giang Ký An thiên vị ngươi, bổn phu nhân sẽ không nung chiều ngươi." Nói xong liền vênh váo tự đắc, mang theo thị nữ đi hoa viên ngồi. Thủy Thu Lan rất muốn quay người rời đi nhưng lại không dám. Như vậy cũng rất thất lễ, truyền ra ngoài đối với thanh danh của nàng ta không tốt, bởi vậy chỉ có thể đội khuôn mặt sưng đỏ, cúi đầu tiến vào hoa viên. Trước mặt thực lực, thân phận tuyệt đối, mưu kế mưu lược có tâm kế đi nữa cũng chỉ là hổ giấy, những quý phu nhân khác thấy thế đều kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không ngờ Vệ Phong Hoa luôn luôn giữ thể diện cho hầu phủ lại làm mất mặt nhị phu nhân trước mặt nhiều người, như vậy. Mọi người còn phát hiện vị hầu phu nhân này, vô luận là khí chất hay trạng thái, đều không giống với trước kia. Ngược lại càng giống cảm giác phách lối tùy ý khi còn chưa lập gia đình. Nhưng bọn họ đều nghe nói Vệ Phong Hoa bị bắt, thiếu chút nữa bị Vũ An Hầu và nhị phu nhân hại chết, cũng có thể lý giải được sự thay đổi của nàng. Dù sao đổi thành ai cũng không thể chịu được, đặc biệt ở đây đều là chính thê. Vốn đã có phản cảm tự nhiên đối với nhị phu nhân và thiếp thất gì đó, chỉ là mấy năm nay Thủy Thu Lan biết kinh doanh quan hệ. Cho nên thanh danh trong giới phu nhân vẫn khá tốt, nhưng bởi vì chuyện lần này, thanh danh lại bại hoại rất nhiều, đặc biệt là sau khi Vệ Phong Hoa không cho nàng mặt mũi nữa. Càng làm cho không ít quý phụ nhân trong lòng đều có quyết định, về sau phải xa cách vị nhị phu nhân này một chút. Trong lúc ngắm hoa, Dực Vương Phi nói chuyện. Thủy Thu Lan nâng ly lên muốn uống trà, cánh tay lại giống như bị cái gì đó đánh trúng đau đớn, cũng bởi vậy cái chén trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất. Dực Vương Phi nhân cơ hội phát huy, chẳng những làm nhục thân phận Thủy Thu Lan trước mặt mọi người, còn sai thị nữ trực tiếp đưa người ra ngoài. Đây hoàn toàn chính là dẫm mặt Thủy Thu Lan xuống đất. Để cho các quý phu nhân tới tham gia tiệc ngắm hoa hiểu được, hôm nay đôi tỷ muội này là cố ý hướng về phía nhị phu nhân, cũng đối với bọn họ biểu lộ một loại thái độ. Cho nên ngay cả người có quan hệ không tệ với Thủy Thu Lan, cũng muốn gần đây cách xa đối phương một chút, càng đừng nói người vốn quan hệ đã không tốt. Dù sao Dực Vương Phi và Hầu Phu Nhân đều không phải là người dễ chọc, huống chi sau lưng hai người còn có Thái Hậu cùng Hoàng để làm chỗ dựa. Sau khi Thủy Thu Lan trở về thì ngã bệnh, còn Vệ Phong Hoa cũng trở về Hầu Phủ. Lần này Vệ Phong Hoa về Hầu Phủ. Ngoại trừ Vệ Hạ ra, còn có thêm một ma ma khuôn mặt nghiêm khắc, cùng với một thị nữ khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. Ma ma là Thái Hậu phái cho nàng. Thị nữ phía sau là Dực Vương Phi cho, còn chưa trở lại hậu viện, quản gia đã ngăn cản nàng. Hắn mở miệng nói, Lê Phu Nhân, lão hầu gia mời người đi chính sảnh một chuyến. Vệ Phong Hoa liếc mắt nhìn hắn, để bản quận chủ muốn về tiểu viện rửa mặt trước một phen, để lão hầu gia chờ đi. Lão già kia bảo nàng đi qua, nàng sẽ đi qua à? Trước kia bởi vì đối phương là cha chồng của nàng, cộng thêm nể mặt Giang Ký An, nên dù có không vui cũng phải nhịn. Bây giờ, nhịn cái rắm. Quản gia hiển nhiên không ngờ phu nhân lại nói như vậy, ông ta ngẩn người, để lão hầu gia chờ, chuyện này không tốt đâu. Vệ Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, để hắn chờ bản quận chúa một chút, là cho, hắn mặt mũi, có cái gì không tốt? Nàng đối với lão ma ma phía sau lưng hỏi, lời ma ma, bản quận chúa bảo hắn chờ một chút, vi phạm quy củ sao? Lão ma ma tiến lên một bước không người, đơn ngài là nhất phẩm quận chúa tiên đế sắc phong, đường kim bệ hạ đã hạ chỉ, ban cho ngài đãi ngộ công chúa. Dựa theo phẩm cấp thân phận mà nói, để lão hầu gia chờ một chút là phù hợp quy củ, bà được Thái Hậu phái tới bên người quận chúa, giúp quận chúa làm chỗ dựa và trút giận. Lão hầu gia kia thật sự quá coi trọng mình rồi, Vệ Phong Hoa hài lòng gật đầu, nhướng mày với quản gia, từ nghe thấy chưa? Đây là ma ma quản sự chính tam phẩm bên người Thái Hậu, còn từng hầu hạ lão nhân Thái Hoàng Thái Hậu, bà là người hiểu quy củ nhất, hiện tại có thể để lão hầu gia đợi rồi chứ, quản gia này vẫn luôn là chó trung thành của lão hầu gia. Bình thường cũng nghiêng về phía nhị phong. Trước khi đi, nàng phải kéo con chó không hiểu quy củ này xuống, đổi người khác đi lên. Trên đầu quản gia toát ra mồ hôi, "Tề vâng, ta đi bẩm báo lão hầu gia ngay đây, thì trước đó phu nhân chủ động dẫm hầu phủ, dẫn tới nhiều ngự sử tham tấu hầu gia như vậy, chẳng những làm bại hoại thanh danh hầu gia cùng nhị phu nhân, thậm chí hôm qua còn đánh nhị phu nhân trước mặt mọi người, tỷ tỷ nàng còn hạ thấp nhục nhã nhị phu nhân một phen." Điều này làm cho lão hầu gia rất tức giận, muốn trừng phạt con dâu này. Dựa theo tình huống trước kia, phu nhân cho dù không cao hứng, cũng sẽ cho lão hầu gia cha chồng này mặt mũi. Nhưng bây giờ chẳng những lấy ra thân phận quận chúa nói chuyện, còn mang đến ma ma bên người hầu hạ Thái Hậu có phẩm cấp. Xem ra là có chuẩn bị mà đến, thân là con dâu, quả thực quá kỳ cục. bất quá hắn cũng không dám chống đối. Cho nên chỉ có thể đi về bẩm báo trước, để lão hầu gia quyết định. Vệ Phong Hoa lười biếng phun ra một chữ, tờ cúc, quản gia cúi đầu, đẩy mắt sinh ra vài phần tức giận. Ở hầu phủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người bảo hắn cúc nhưng trong lòng có tức giận, hắn cũng không dám nói gì. Vâng, tiếp theo hắn đi tới chính sảnh, nói với lão hầu gia thêm mắm dặm muối về sự kiêu ngạo của Vệ Phong Hoa. Nhi tử có tiền đồ nhất của ông ta, hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia. Những năm này hắn cũng đã nhìn ra, lão hầu gia cố ý để cho đại thiếu gia sau này kế thừa hầu phủ. Hầu gia mặc dù có cảm tình với phu nhân, nhưng bây giờ lại càng hướng về Nhị Phong. Cho nên tương lai hầu phủ này đều là của Nhị Phong. Hắn cũng đã sớm đứng Nhị Phong, bình thường mật báo không ít. Cùng với lợi dụng thân phận đại quản gia, giúp Nhị Phong mở cửa, quả nhiên trời không phụ lòng người. Con của hắn hiện tại đã trở thành thân tín của đại thiếu gia. Phu nhân hiện tại dù có kiêu ngạo thế nào, tương lai cũng không thể tốt, hắn nhịn xuống không so đo với nàng. Chờ tương lai nàng gặp rủi ro, hắn phải giẫm hai cước thật tốt, xả giận hôm nay. Lão hầu gia không nghĩ tới con dâu, lại kiêu ngạo đến mức này. Bảo cha chồng như hắn chờ người con dâu như nàng, quả thực không ra thể thống gì. Trước đó nghe nhi tử nói, con dâu đối với chuyện trước đó có vướng mắc, rất là tức giận, còn chạy vào trong cung cáo trạng. Có điều hắn cũng không để trong lòng, chỉ cần đối phương là con dâu của hắn, liền lật không nổi sóng gió gì. Hắn là cha chồng của nàng, có thể sử dụng hiếu đạo ép nàng. Ai ngờ con dâu này phản thiên, thế mà cầm phẩm cấp đến đè ngược hắn. Nếu bàn về phẩm cấp, hắn một hầu gia nhị phẩm, quả thật so ra kém nhất phẩm quận chúa. Hôm nay ông ta quyết tâm muốn giáo huấn con dâu này, bởi vậy trầm mặc ngồi ở chính sảnh chờ. Qua hơn nửa canh giờ, lão hầu gia đã uống no trà. Vệ Phong Hoa mới chậm rãi khoan thai đến muộn, nhìn thấy lão hầu gia bình tĩnh ngồi ở ghế trên, nàng ngay cả lễ cũng không có, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, "Ê lão hầu gia tìm ta có việc?" Lão hầu gia bị thái độ ngạo mạn kiêu ngạo của Vệ Phong Hoa chọc tức, "Để con làm sao mà làm con dâu? Nhìn thấy cha chồng ta đây, không gọi cha, cũng không hành lễ, quá không tưởng tượng nổi." Vệ Phong Hoa giống như nghe được chuyện cười gì đó, cười nhạo một tiếng, "Kệ ta trước kia hành lễ đối với ngươi, gọi ngươi cha chồng đó là cho ngươi mặt mũi, hiện tại không muốn cho ngươi mặt mũi, dĩ nhiên là muốn tới như thế nào thì tới như thế đó, càng không thèm để ý nhún nhún vai, để nếu ngươi không vui, ngươi liền ra ngoài kêu la, nói ta bất hiếu đi." Lúc nàng ở thôn Trường Bình, cũng nghe không ít người Lục gia kể về sự tích của Tiểu Diệp Tử, cộng thêm nửa tháng lăn lộn với Tiểu Diệp Tử, có thể học được không ít lời nói và kỹ xảo chọc người. Lão hầu gia không dám tin trừng to mắt, ngươi, ngươi quả thực làm càng. Để trước kia con dâu này tuy không tôn kính ông bao nhiêu nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn có. Lời của hắn, nàng cũng sẽ nghe. Hiện tại điên rồi sao? Vệ Phong Hoa lườm hắn một cái, đời có việc mau nói, có rắm mau thả, ta không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm. Lão hầu gia nghe được lời nói thô lỗ này, tức giận đến ngã ngửa, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ mạnh lên bàn. Ờ ngươi thật sự là phản thiên. Sau đó trầm mặt dặn dò quản gia, ngươi gọi người đến, dẫn phu nhân đi, gia pháp hầu hạ cho ta. Dám chống đối hắn, lại bắt nạt Thu Lan, hôm nay hắn phải giáo huấn đứa con dâu càng ngày càng không có quy củ này thật tốt. Quản gia trong lòng vui vẻ, y vâng, sau đó liền để cho gã sai vặt đi ra bên ngoài gọi mấy bà tử tráng kiện tiến đến, muốn áp giải Vệ Phong Hoa đi chấp hành gia pháp. Gia pháp gian gia là dùng thước đánh vào lòng bàn tay, cũng nhốt đến từ đường quỳ nghỉ lại. Lúc nào nhận sai thì lúc đó ra, Vệ Phong Hoa cũng đưa tay vỗ bàn, lạnh lùng nhìn về phía lão hầu gia, tờ lão già không nên nết này. Hôm nay ngươi dám động ta thử xem. Ngươi dám động, ta liền lập tức đi trong cung tìm cô cùng biểu ca ta làm chủ, cũng mang chuyện ngươi mơ ước cháu dâu, thậm chí cùng cháu dâu không minh bạch, rèo rao toàn kinh thành đều biết, Tiểu Diệp Tử nói, đối với loại lão già vô sĩ không biết xấu hổ này, còn phải đổi trắng thay đen hơn đối phương. Nàng phải dội nước bẩn hơn đối phương, mới là mấu chốt chế thắng tức chết đối phương. Quả nhiên nghe nói như thế, lão hầu gia tức giận đến mức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Những năm này hắn ở hầu phủ nói một là một nói hai là hai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nào từng bị người ta kiêu ngạo đối đãi như vậy? Nàng còn hắt loại nước bẩn này lên người hắn. Nếu thật sự truyền ra ngoài, hắn và cháu dâu còn làm người thế nào? Hắn đưa tay run rẩy chỉ vào Vệ Phong Hoa, vì nói hưu nói vượng, người quả thực nói hưu nói vượng. Vệ Phong Hoa cười lạnh. Gề ta có nói hưu nói vượng hay không, trong lòng lão già không nên nết ngươi rõ ràng nhất. Ngươi nếu không có đầu đuôi với cháu dâu, sẽ quan tâm cùng thiên sủng vượt qua thân phận bá bá sao? Ngươi coi ai cũng giống như Giang Ký An, mắt mù không nhìn thấy. Nàng lại lạnh lùng nhìn lướt qua bà tử đi vào, để ta ngồi ở chỗ này, xem ai dám động gia pháp với ta. Lão hầu gia giận dữ, tờ ngươi bất kính cha chồng, còn dám mở miệng chống đối nói xấu, bất hiếu như vậy, hôm nay nhà pháp này, ta liền động. Lại phân phó với các bà tử, để các ngươi đi bắt nàng lại cho ta. Vệ Phong Hoa chẳng những không sợ, mà còn rất bình tĩnh. Nàng nhìn lướt qua những bà tử này, nói, để ai động, một hồi ta liền cho người đem ai bán. Các ngươi đừng quên, ta bây giờ là hầu phu nhân, quyền quản gia ở trong tay ta. Quả nhiên, lời này khiến các bà tử vốn đang xoắn xuýt không dám tiến lên. Mấy năm nay đều là phu nhân làm chủ, khế ước bán mình của bọn họ đều ở trong tay phu nhân, bọn họ cũng không muốn bị bán. Lão hầu gia thấy thế, lại bị chọc tức. Càng cảm thấy quyền quản gia không nên cho con dâu ngang ngược càng rỡ này. Vợ già của hắn cũng thật hồ đồ, hắn ta nghiêm khắc nhìn về phía các bà tử, lời các ngươi không đem ta để vào mắt, lời của ta đều không nghe đúng không? Nàng có thể bán các ngươi, ta có thể để người ta kéo các ngươi ra ngoài đánh chết. Đám bà tử nghe xong sắc mặt biến đổi, lại xoắn xuýt nhìn về phía Vệ Phong Hoa. Vệ Phong Hoa cho bọn họ một ánh mắt yên tâm, y đừng để ý tới hắn. Hắn chỉ cần động thủ, ta liền thả khế ước bán mình của các ngươi ra, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn là nô bộc. Hắn dám đánh chết các ngươi, ta sẽ đi kinh đô phủ doãn tố cáo hắn coi mạng người như cỏ rác, thì muốn phản kích còn không đơn giản sao? Quả nhiên, lần này các bà tử hoàn toàn bất động. Bọn họ đã nhìn ra, hôm nay phu nhân phát uy, cố ý đối nghịch cùng lão hầu gia. Sợ là trời của hầu phủ này, sắp thay đổi rồi. Lão hầu gia tức giận đến mức đập chén trà xuống đất, đi làm càn, ngươi quá làm càn. Ngươi có tin hay không, ngươi còn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, ta liền để ký an hưu ngươi. Lấy sự coi trọng của con dâu đối với con trai, khẳng định là sợ điều này. Vệ Phong Hoa cười ra tiếng, nâng tay vỗ tay, ơi được, bây giờ ngươi để hắn tới bỏ ta đi. Nếu ngươi không kêu, ngươi chính là lão rùa già, hèn nhát, ta xem bất kể là ngươi hay là Giang Ký An, đến cùng có dám hưu ta hay không. Nàng lại hừ lạnh, từ các ngươi dám đưa hưu thư cho ta, ta liền dám nhận. Nhưng các ngươi phải chuẩn bị tinh thần để cha ta trở về trả thù trước, còn có cô của ta, biểu ca, tỷ tỷ cùng tỷ phu, có thể tha cho phụ tử các ngươi hay không? Bản quận chúa cũng không phải là nhị phòng Sa Cơ thất thế kia, phải dựa vào cha con các ngươi sống, ta có người làm chỗ dựa, càng kiêu ngạo hơn, gây đi, lập tức đi gọi Giang Ký An đến đưa hưu thư cho ta nào. Hôm nay các ngươi nếu làm thật, ta liền bội phục các ngươi là nam nhân thật có cốt khí, không dám hoặc là không làm được, cũng đừng có nói lớn để người ta chế nhạo, nàng thật sự không sợ loại uy hiếp này chút nào. Trừ phi lão hầu gia ăn gan hùm mật báo, mới dám thật sự để Giang Ký An bỏ nàng, hưu nàng, vậy tương đương đánh vào mặt hoàng đế, thái hậu, phu thê dực vương, phủ quốc công. Nàng dám hưu Giang Ký An, nhưng Giang Ký An cũng không dám hưu nàng, trừ phi không muốn lăn lộn trên triều đình. Đây là sức mạnh mà thân phận của nàng mang đến, bị Vệ Phong Hoa chọc thủng điểm cáo mượn oai hùng này, lão hầu gia thoáng cái cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn quả thật không dám thật sự hưu người đàn bà chanh chua càng rỡ này quay về nhà mẹ đẻ, bằng không hầu phủ này. Sợ là sẽ bị thua ở trong tay hắn, không nói mấy người hoàng đế và thái hậu, ngay cả lão quốc công hắn cũng không thể trêu vào. Vị kia chính là loại sẽ trực tiếp xách đao tới cửa đánh giết. Hắn không nhịn được mặt mũi nhưng cũng không dám nói lời uy hiếp Vệ Phong Hoa nữa, vì thế đứng ở điểm đạo đức chỉ trích, để có ai làm con dâu như ngươi không? Nữ giới của ngươi học đi đâu rồi? Vệ Phong Hoa vừa nhìn đã biết hắn sợ rồi, để lão già không có cốt khí, ta biết ngay ngươi không dám, vừa ghét bỏ nhìn hắn nói. Lê mẹ chồng đứng đắn của ta cũng không ra quản tức phụ, ngươi một người làm cha chồng, ngược lại quản đến trên người con dâu. Nói ra, cũng không sợ bị người chê cười. Cái nhà này bây giờ là ta làm chủ, ngươi muốn đùa giỡn uy phong hả, kiếp sau đi, kinh thành này còn chưa từng nghe nói, cha chồng nhà ai muốn xuống tay với con dâu. Ngươi vẫn là người đầu tiên, thứ đồ chơi mất mặt xấu hổ, lão hầu gia vẫn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Ờ ngươi. Vệ Phong Hoa biểu môi châm chọc, ờ ngươi cái gì mà ngươi? Ngay cả lời cũng, nói không rõ, còn cả ngày nhảy nhóc giống như con khỉ. Ngươi đã đến tuổi này rồi thì phải chịu già đi. Nằm chờ chết ở hậu viện không tốt sao? Ít nhất còn có thể sống thêm mấy năm, luôn nhúng tay vào chuyện của tiểu bối, chẳng những không ra gì, cũng không sợ quan tâm quá nhiều, mệt nhọc chết sớm sao? Nàng chịu đựng lão già này nhiều năm, hôm nay chỉ vào đối phương mắng cùng nguyền rủa. Thật sự là sảng khoái, quả nhiên nghe tiểu diệt tử là đúng, tức chết người khác cũng không thể ủy khuất chính mình. Lão hầu gia vẫn là lần đầu tiên bị người nhục mạ châm chọc như vậy, đặc biệt người này còn là con dâu của hắn. Hắn tức giận đến mức che ngực, đây còn ra thể thống gì, Còn thể thống gì? Ta muốn nói chuyện ngươi chống đối ta ra ngoài, để mọi người nhìn xem cô nương phủ quốc công ra là người đàn bà chanh chua như thế nào. Vệ Phong Hoa làm dấu mời, đi đi, nhanh đi, đi ngay bây giờ. Không nói người khác tin hay không, người cho rằng ta sẽ sợ sao? Cùng lắm thì bị ngự sử lấy ra nói một chút, cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Ta càng không muốn làm quan, cũng không ảnh hưởng được ta. Nàng còn liếc mắt, ê đừng nói là bất hiếu, ngươi tin hay không, ngươi chọc ta tức giận, ta còn bảo ngươi đánh ngươi, tên cha chồng này đấy, tiểu diệp tử chẳng những từng đánh cha chồng, còn từng đánh cha ruột, vẫn sống rất tiêu sái có tư có vị. Thanh danh còn đặc biệt tốt. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chủ ý mà tiểu diệp tử đưa cho mình. Nàng làm sao mượn chuyện hôm nay, Hổ lão hầu gia bị đánh một trận cùng mất mặt, lại làm mọi người đều biết sự tình. Lão hầu gia không thể tin nhìn về phía nàng, người hôm nay sợ là bị điên rồi. Người đâu, bắt ả đàn bà chanh chua này lại cho ta, đưa đến từ đường phạt quỳ, lần này hắn không sai khiến bà tử, mà trực tiếp bảo thị vệ động thủ. Thị vệ đều là người của hắn, sẽ không bị nắm thóp. Hai thị vệ nghe lệnh, muốn đi bắt Vệ Phong Hoa nhưng lại bị nữ tử lạnh lùng phía sau nàng ngăn cản, sau vài lần đã bị đánh ngã. Nàng là cao thủ ám vệ được Dực Vương phủ bồi dưỡng từ nhỏ. Đừng nói là hai thị vệ, cho dù là một hai chục người cùng tiến lên, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Lão hầu gia biết võ, cũng từng ra chiến trường. Nhìn thấy thân thủ của nữ tử này, liền biết thị vệ của mình không phải đối thủ. Lúc này hắn cũng hiểu, người đàn bà chanh chua này cố ý đến gây chuyện với mình. Sắc mặt lão hầu gia âm trầm, lại vỗ bàn biểu thị mình tức giận, bị phản rồi, ngươi thật sự là phản rồi. Ai ngờ vừa nói xong, Vệ Phong Hoa đột nhiên đứng lên, giơ tay vò rối tóc của mình. Từ trong hầu bao lấy ra một cái bình sứ, đặt ở dưới mắt hun khói, rất nhanh, còn mắt đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Đây là thuốc lệ dịch kiều diệt đặc chế cho nàng, không thương tổn mắt, chính là dùng để cho nàng trở về hố những người của hầu phủ này. Lão hầu gia thấy một loạt động tác nước chảy mây trôi của nàng, có chút ngây ngốc cùng không hiểu. Người đàn bà chanh chua này muốn làm gì? Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Vệ Phong Hoa đã khóc lóc chạy ra ngoài. Thậm chí còn chạy ra khỏi hầu phủ, Vệ Hạ và Mama ở phía sau phản ứng rất nhanh đuổi theo vừa làm bộ lo lắng hô. Vũ An hầu phủ ở khu tập hợp của huân quý, cũng bởi vậy động tĩnh của Vệ Phong Hoa rất nhanh truyền đến tai đương gia phu nhân của các phủ, còn có một phu nhân quen biết với nàng đang ngồi trên xe ngựa muốn đi kết bạn. Nghe thị nữ nói xong, lập tức từ trên xe ngựa xuống ngăn Vệ Phong Hoa lại, quan tâm hỏi thăm thế nào. Vệ Phong Hoa khóc lóc kể lể, nói bởi vì chuyện ngày hôm qua, lão hầu gia đau lòng nhị phu nhân, trách cứ nàng quá mức, cho nên muốn vì nhị phu nhân, chấp hành gia pháp đối với nàng. Chẳng những muốn đánh nàng, còn muốn nàng đi từ đường phạt quỳ. Nàng cho rằng mình không có sai, lão hầu gia liền để thị vệ động thủ với nàng, muốn cưỡng ép bắt nàng chấp hành gia pháp. Đây chính là muốn nàng chết. Cho nên dưới sự trợ giúp của thị nữ và mọi người, nàng vội vàng trốn ra khỏi hầu phủ. Vội vàng quên cả ngồi xe ngựa của mình, nàng hiện tại muốn tiến cung tìm hoàng đế làm chủ. Ngăn cản nàng là một vị tướng quân phu nhân, tính tình tương đối nóng nảy. Mấu chốt là còn là miệng rộng không chứa nổi lời nói. Nếu như nàng biết chuyện, gần như toàn bộ các quý phu nhân ở kinh thành đều có thể biết. Vệ Phong Hoa thấy xe ngựa của nàng ta nên cố ý chạy tới bên này, nghe được lời nói của Vệ Phong Hoa. Quả nhiên vị phu nhân này không nhịn được bên vực nàng. Đối với nhị phu nhân kia, nàng ta cũng trước giờ đều không thích, thế mà ỷ vào cha chồng, cưỡi đến trên đầu chính thê phu nhân, không tưởng nổi, vốn nên đánh. Còn có lão hầu gia, giúp cháu dâu chấp hành gia pháp đối với con dâu, tại sao có thể có cha chồng như vậy? Tiếp theo nàng liền thấy từ trong hầu phủ, thật sự có thị vệ đuổi theo ra, vì vậy chủ động để Vệ Phong Hoa lên xe ngựa, nói đưa đối phương vào cung xin hoàng đế làm chủ. Trên xe ngựa, Vệ Phong Hoa và vị phu nhân này nói rất nhiều chuyện lão hầu gia chèn ép đại phòng như thế nào, thiên sủng nhị phòng thế nào, còn nói lão hầu gia muốn cho nhị phòng đại công tử tương lai kế thừa hầu phủ. Đối với con của nàng cũng là chèn ép lợi hại. Còn ấp úng nói, lão hầu gia thường xuyên sẻ, nhìn về phía nhị phu nhân ngây người, ra ngoài nhìn thấy vải vóc, trang sức tốt gì, còn có thể mua để người đưa cho nhị phu nhân, mà đối với lão phu nhân, ngược lại chẳng quan tâm. Năm đó sau khi lão hầu gia đề xuất kim hai phòng, người cháu dâu được chọn cũng là Thủy Thu Lan do ông chỉ định. Những chuyện này xác thực đều là thật. Nàng chỉ là chủ động dẫn lời nói đến, để cho người ta có thể nghĩ đến mức không ra làm sao. Quả nhiên, vẻ mặt vị phu nhân này khiếp sợ, cùng với trong mắt lộ vẻ hứng thú ăn dưa, không ngừng chủ động hỏi Vệ Phong Hoa về chuyện của lão hầu gia cùng nhị phu nhân. Dưa của đại bá và cháu dâu như vậy, ai nghe được không muốn ăn một miếng. Sau khi nghe xong, càng không kịp chờ đợi muốn chia sẻ với người quen. đợi đến cửa cung, Vệ Phong Hoa cũng đã nói hết những gì mình muốn nói. Nàng cảm ơn vị phu nhân này, liền trực tiếp tiến cung. Nàng không đi tìm Thái Hậu, mà là trực tiếp đi ngự thư phòng tìm Hoàng đế, mà vị phu nhân kia, thì tiến đến kết bạn, sau đó nói chuyện này cho các hảo hữu nghe. Hoàng cung, lúc này Hoàng đế đang cùng các đại thần đàm luận, trong đó có Dực Vương và Giang Ký An. Nghe Vệ Phong Hoa cầu kiến, còn có chút khó hiểu, biểu muội sao lại như vậy, chạy đến nơi đây tìm hắn nhưng sợ là có chuyện quan trọng, bằng không từ trước đến nay nàng vẫn hiểu được đúng mực, vì vậy lập tức tuyên kiến. Giang Ký An nghe được thế tử sẽ chạy tới cầu kiến hoàng đế, không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không tốt, thật sự là gần đây thế tử thường xuyên nổi điên, chuyện gì cũng làm được. Mấu chốt là còn không gặp hắn. Hoặc là gặp mặt một lần, không đợi hắn nói cái gì, liền mắng hắn một trận, sau đó bảo hắn cút. Gần đây đám người Dực Vương càng là nhìn chằm chằm hắn bới mất, hiển nhiên là muốn trút giận cho nàng. Hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, càng không có cách nào nắm bắt nàng. Các đại thần khác cũng đều rất bất ngờ. Sao phu nhân Vũ An Hầu lại đột nhiên chạy tới cầu kiến hoàng đế? Nếu đổi thành phu nhân hoặc nữ quyến nhà khác, không có tư cách cũng không dám tới nơi này cầu kiến hoàng đế, còn chưa tới đây, sẽ bị thị vệ đại nội ngăn cản đuổi đi. Toàn bộ đại dân triều, có đãi ngộ đặc thù như vậy, cũng chỉ có phu nhân Vũ An Hầu. Sau đó mọi người chỉ thấy tóc tai rối bời, vành mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, còn giống như là Vệ Phong Hoa chạy qua đi đến. Bộ dáng này tới yết kiến hoàng đế, rất không ra thể thống gì nhưng không ai mở miệng nói gì. Dù sao không thấy hoàng đế chẳng những không tức giận, còn lộ ra vẻ mặt lo lắng sao? Hoàng đế nhìn thấy biểu muội như vậy, lập tức quan tâm hỏi, Ghi Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Đừng nói là bị sát thủ truy sát chứ, các đại thần đều nghe nói qua chuyện Vệ Phong Hoa bị đuổi giết, cũng nghĩ. Đến một chỗ nhưng Vệ Phong Hoa lại khóc lóc lắc đầu, rồi không phải sát thủ. Nàng đáng thương lại ủy khuất nhìn hoàng đế, càng mang theo vài phần thất kinh nói, đi hoàng thượng, ta sắp bị cha chồng đánh chết, thực sự không có cách nào, chỉ có thể đến trong cung tìm người. Hoàng đế lộ vẻ chấn kinh, hiển nhiên ngoài ý muốn không được, người nói lão hầu gia muốn đánh chết ngươi. Vệ Phong Hoa gật đầu, đây đúng vậy, hôm qua dự tiệc ngắm hoa, Thủy Thu Lan chống đối ta để thị nữ mở miệng dạy nàng quy củ. Lúc ngắm hoa, nàng lại cố ý ném chén trà bất mãn với ta và tỷ tỷ, bị tỷ tỷ nói vài câu, cũng mời ra ngoài, cũng không biết sau khi nàng trở về, làm sao tìm lão hầu gia cáo trạng. Hôm nay ta hồi phủ, lão hầu gia đã để quản gia tới ngăn ta, bảo đi gặp hắn, sau đó vừa thấy mặt liền răng dậy, nói ta quá kỳ cục, cư nhiên đối xử với nhị phu nhân như vậy. Hắn đối với nhị phu nhân đau lòng vô cùng, càng phải trút giận thay nhị phu nhân, cho nên liền lấy thân phận cha chồng ép ta. Nói muốn thi hành gia pháp đối với ta. Chẳng những muốn để người ta đánh gậy ta, còn muốn mang ta nhốt vào từ đường phạt quỳ, không cho ăn cơm uống nước, quỳ 3 ngày sau nhận sai mới có thể đi ra. Nếu như không nhận sai, thì cứ quỳ, dĩ nhiên muốn ác thế nào thì bịa thế nấy. Dù sao lão già kia nói dùng gia pháp với nàng là thật, tùy tiện mọi người đi thăm dò. Nán khóc đến ủy khuất, đi từ khi sinh ra đến giờ, ngay cả tiên hoàng và hoàng thượng cũng chưa từng đánh và phạt ta như vậy. Lại nói ta mới bị đâm bị thương thiếu chút nữa chết rồi, vết thương còn chưa lành. Nếu thật sự bị đánh gậy, nhốt đến từ đường không cho ăn uống phạt quỳ 3 ngày, vậy chỉ sợ cũng không cách nào còn sống đi ra. Nhưng ta rõ ràng không sai, mỗi lần đều là nhị phu nhân chống đối ta, nhưng lão hầu gia cùng hầu gia đều muốn thiên vị giúp nàng ta. Nàng lại làm bộ như sợ hãi nói, để bây giờ lão hầu gia càng muốn mạng của ta, muốn giày vò chết ta, để cho nhị phu nhân được vị trí hầu phu nhân của ta. Chờ nàng ta trở thành hầu phu nhân. Con trai ta sợ cũng chỉ có một con đường chết, để vị trí thế tử cho đại công tử hầu phủ. Nàng ô ô gạt lệ, lấy lui làm tiếng lại nói, để hắn là cha chồng của ta, vì hiếu đạo ta cũng không dám cãi lời. Nhưng ta đã nhiều năm chưa từng gặp phụ thân, hắn chinh chiến vì nước ở biên cảnh không có cách nào trở về, ta muốn gặp hắn trước khi chết, cho nên liền đến cầu xin hoàng thượng, trước tiên đưa ta đi biên cảnh gặp cha ta một lần. Chờ sau khi trở về, lão hầu gia muốn đánh giết ta như thế nào, bảo ta nhường vị trí. Ta cũng nhận, ai bảo hắn là cha chồng của ta chứ? Chỉ cầu hoàng thượng có thể ở sau khi ta chết, hỗ trợ che chở hai nhi tử của ta, đừng để bọn hắn cũng gặp độc thủ. Lão hầu gia cùng nhị phòng vốn chính là đánh chủ ý này, nàng nói đều là lời nói thật. Hừ, mặt mũi hầu phủ cái gì, nàng hôm nay liền xé xuống. Những lời này khiến hoàng đế tức giận đến sắc mặt tái xanh, lại nặng nề vỗ vỗ bàn, vì cái gì mà chết với không chết, hắn dám, lại tức giận nói, để hắn thiên vị cháu dâu của mình quá độ. Lại lấy ngươi để trút, giận, quả thực không ra thể thống gì. Coi như là cha chồng của ngươi, cũng không thể làm càn như vậy. Ngươi là nhất phẩm quận chúa tiên hoàng thân phong, lại là cháu gái ruột của Thái Hậu, biểu muội của trẫm. Hắn thật to gan, lại muốn dùng loại thủ đoạn này hại ngươi. Đối với biểu muội, hắn là tin. Nàng luôn luôn thích chưng diện và chú ý hình tượng, nếu không phải bị ép gấp, làm sao có thể chạy tới trong cung. Chuyện lão hầu gia muốn dùng gia pháp đối với nàng, cũng tuyệt đối là thật. Loại chuyện này, biểu muội không bịa ra được. Nếu không tùy tiện đi hầu phủ nghe ngóng liền lộ tẩy, cho nên chỉ có thể là lão già kia muốn giúp cháu dâu hả giận, dùng hiếu đạo để làm cớ. Hắn đề xướng chú trọng hiếu đạo, cũng không phải là bị lão già kia lấy ra dùng như vậy. Dực Vương cũng lần đầu tiên thấy thê muội chật vật như vậy, đáng thương ủy khuất lại kinh hoảng bất lực. Cô nương đã từng kiêu ngạo như vậy, thế mà đều nói phải chuẩn bị sẵn sàng chết. Điều này khiến hắn vừa nhìn vừa đau lòng lại khó chịu. Dực Vương luôn luôn không lộ thanh sắc, lúc này không nhịn được trên mặt lộ vẻ tức giận. Ông ta chắp tay với hoàng đế, đây bệ hạ, Phong Hoa trước đây không lâu bị thương thiếu chút nữa đã chết, vết thương này còn chưa lành. Nếu như bị đánh gậy đưa đi quỳ từ đường, không phải chính là muốn mạng của nàng sao? Lão hầu gia thật đáng chém, vậy lão già kia khinh người quá đáng. Cái thái gì, thế mà còn muốn đánh kiều kiều, đơn giản là không có để bọn hắn vào mắt. Các đại thần ở đây, cả đám cũng đều vẻ mặt chấn động nhưng mà đều không hoài nghi về Phong Hoa. Chuyện chịu gia pháp như vậy, chỉ cần hỏi một chút là có thể điều tra rõ ràng, cũng đại biểu lão hầu gia vì cháu dâu gì đó, thật đến mức muốn đánh giết con dâu. Cái này cũng quá hồ đồ đi. Làm gì có cha chồng nào quản giáo con dâu như vậy, đặc biệt là lão phu nhân của hầu phủ còn khỏe mạnh, quản giáo con dâu, đều là chuyện của mẹ chồng ở hậu trạch. Làm sao đến Vũ An hầu phủ, liền biến thành cha chồng, hơn nữa chẳng qua là dạy quy củ cho nhị phu nhân thôi, sao lại phải dùng gia pháp hầu hạ? Huống chi thân phận con dâu này, còn không phải cao quý bình thường, sau lưng có mấy đại tôn thần che chở. Đánh nàng, vậy không phải là đánh mặt hoàng gia và phủ quốc công sao? Lão hầu gia âm hiểm ác độc muốn lợi dụng hiếu đạo mà dùng gia pháp, hại chết Vệ Phong Hoa. Bọn họ dám khẳng định, việc này nếu thật sự thành, với tính tình ái nữ của vị quốc công kia, tuyệt đối sẽ từ biên quan gấp trở về báo thù, chuyện kia liền nháo lớn rồi. Lão hầu gia có phải bị điên rồi không? Hơn nữa nghe ý tứ của Vệ Phong Hoa, lão hầu gia vẫn luôn thiên vị cháu dâu. Chỉ vì đau lòng cháu dâu mà muốn giúp cháu dâu trút giận cũng phải dùng tới gia pháp với con dâu có thể thấy được bình thường cùng cháu dâu này. Quan hệ không tầm thường đâu, đây quả thực là một lão già không nên nết, ngay cả cháu dâu cũng ngấp nghé. Nhị phu nhân kia cũng không phải thứ tốt, không tuân thủ nữ tắc. Trước đó bọn họ đã nghe phu nhân đề cập qua, nhị phu nhân của Vũ An hầu ở hầu phủ địa, vị không thấp, ngay cả quận chúa cũng phải nhường ba phần. Thì ra là cùng đại bá bá không minh bạch, có lão hầu gia làm chỗ dựa, khó trách tại hầu phủ kiêu ngạo như vậy, có thể một mực đè ép hầu phu nhân thân phận cao quý. Các đại thần đều không nhịn được liên tưởng đến một số chuyện diễm sự. Một trọng thần có quan hệ tốt với quốc công trong đó đứng ra, nhìn hoàng đế hành lễ nói, về hoàng thượng, tuy phu nhân Vũ An hầu là con dâu nhưng chuyện lần này đúng là lão hầu gia làm cha chồng quả thật quá mức, giúp cháu dâu hả giận, thậm chí còn hại con dâu, đây quả thực là nghe rợn cả người. Còn xin bệ hạ tra rõ, không thể cổ vũ chuyện này thêm. Nếu không lần này quận chúa chạy thoát một kiếp, tương lai còn có thể có lần thứ hai, quận chúa xảy ra chuyện. Đây không phải là khiến lão quốc công vì nước chiến đấu ở biên cảnh thất vọng đau khổ sao? Ngoài trừ đại thần có quan hệ tốt với Vũ An hầu, cùng với đại thần đứng về phía Ngũ hoàng tử trầm mặt ra. Những đại thần khác cũng nhao nhao đứng ra chỉ trích lão hầu gia. Ngoài trừ chuyên lão hầu gia làm quá mức, bọn họ cũng biết hoàng đế nhất định sẽ làm chủ chỗ dựa cho biểu muội mình. Bọn họ đương nhiên muốn tìm giúp hoàng đế tìm lý do phát huy động thủ. Dực Vương nói, ê bệ hạ, thần hoài nghi lão hầu gia là gian tế địch quốc. Hoặc là thám tử của phản vương. Dù sao năm đó nhị phu nhân gì đó cũng đính hôn với phản tặc, bọn họ muốn hại chết hầu phu nhân, chính là muốn dẫn trấn quốc công trở về, để địch quốc tiến quân tấn công, hoặc là để phản vương dễ làm loạn, hôm nay nhất định phải để cho lão già kia lột một tầng da. Hai lần ba lượt khi dễ kiều kiều, coi bọn họ là chết rồi sao? Lời này khiến các đại thần cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Vị Dực Vương bình thường nho nhã ôn hòa này, mới là một người hung ác thật sự. Nếu lão hầu gia thật sự có quan hệ với gian tế địch quốc, thám tử phản vương, vậy không chết cũng phải lột da. Sắc mặt Giang Ký An đại biến. Lập tức quỳ xuống với hoàng đế, đề hoàng thượng, cha ta khẳng định không phải gian tế địch quốc cùng thám tử phản vương, kính xin bệ hạ minh xét. Lại nhìn Dực Vương một chút, ơ Dực Vương, người cũng không có chứng cứ đừng hát nước bẩn lung tung, nên nếu cha hắn bị chụp mũ như vậy, thân phận liền xong rồi. Ngay sau đó hầu phủ cũng sẽ gặp tai ương. Dực Vương hừ lạnh. Vì nếu như không phải như vậy, vậy hắn vì sao nhất định phải ra tay độc ác đối với con dâu như vậy? Giang Ký An vẫn luôn biết, cha hắn cảm thấy mắc nợ Nhị Phong. Cho nên thiên vị Nhị Phong. Chuyện dùng gia pháp, thật đúng là có khả năng làm ra được, thật sự là già nên hồ đồ. Diệp Vương hỏi như vậy khiến hắn nghẹn họng. Sau khi suy nghĩ lại, chỉ có thể nói sự thật, đệ cha ta bởi vì cảm thấy nợ đệ đệ hắn. Cho nên bình thường quả thật có chút thiên vị Nhị Phong. Lần này có thể là cảm thấy phu nhân ta không nên ở trước mặt mọi người vả mặt Nhị phu nhân, để Nhị Phong mất mặt theo, mới nói phải dùng gia pháp. Hắn cũng đang nổi, nóng, chờ sau khi ta hồi phủ, dĩ nhiên sẽ mang phu nhân ta từ từ đường ra. Cho nên tuyệt đối không có ý muốn hại chết phu nhân ta, lý do này tuy gượng ép, cũng sẽ khiến thanh danh cha hắn bị tổn hại nhưng chung quy so với làm gian tế, thám tử tội nặng hơn. Mà đúng lúc này, Vệ Phong Hoa tiến lên đối với Giang Ký An chính là mấy cái tát. Giang Ký An, người cái tên không có lương tâm này, mấy năm nay ngươi cùng cha ngươi chèn ép Đại Phong, Thiên Sủng Nhị Phong, ta đều nhận. Bây giờ cha ngươi muốn hại chết ta, ngươi còn thiên vị giúp bọn hắn nói chuyện. Có phải ngươi cũng muốn để ta lập tức đi chết hay không, để nhị phu nhân bảo bối nhất của ngươi phù chính? Khiến cho đại nhi tử ngươi sủng ái nhất, kế thừa hầu phủ. Cha con các ngươi và hầu phủ đúng là khinh người quá đáng. Được, các ngươi đã muốn ta chết, để ta nhường ra vị trí. Vậy ta sẽ tác thành cho các ngươi, còn không đợi Giang Ký An và người ở đây kịp phản ứng. Vệ Phong Hoa đột nhiên xoay người, lao về phía một cây cột đá, sắc mặt hoàng đế đại biến, rồi mau ngăn nàng lại. Cũng vì vậy khi Vệ Phong Hoa sắp đụng vào cây cột, một ám vệ xuất hiện kéo nàng lại từ phía sau. Con ngươi Vệ Phong Hoa lóe lên, thân thể bị kéo lại, lại cố ý dùng vào lực đầu, đập vào trên cây cột. Hôm nay nàng muốn ở trước mặt hoàng đế cùng nhiều đại thần như vậy, để cho mọi người biết lão hầu gia cùng Vũ An hầu muốn bức tử nàng, xê ổng thêm vị tướng quân phu nhân kia rêu rao. Hôm nay nàng sẽ trở thành đối tượng được các thế gia quyền quý đồng tình, phụ tử Võ An hầu và Nhị Phòng thì bị mắng, cũng vì làm nền cho nàng sau này hưu phu tốt nhất, bởi vì dùng lực, cái trán của nàng thoáng cái liền đỏ lên. Nàng càng dùng một loại phương pháp bế khí đã từng học qua, để cho mình trực tiếp hôn mê, nhìn thấy Vệ Phong Hoa ngã xuống đất, sắc mặt hoàng đế và Dực Vương lại thay đổi, hô to. Ừ ngự y, tuyên ngự y, Giang Ký An vốn trong lòng còn rất tức giận Vệ Phong Hoa hôm nay chạy tới trong cung đại náo, khiến cha hắn và hầu phủ gặp phải phiền toái lớn. Nàng còn ở trước mặt nhiều đại thần như vậy, tát hắn mấy bạt tai, đây không phải là muốn để cho những người này nhìn thấy hắn bị cười nhạo sao, để cho hắn mất mặt, chỉ là còn không đợi hắn làm cái gì, nàng lại chạy tới tự sát. Nhìn thấy trán nàng đỏ rần, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, cả người hắn đều hoảng hốt, thậm chí có chút nhũn cả chân. Còn lập tức bò dậy chạy về phía nàng, trong mắt tràn đầy kinh hoảng sợ hãi, lời Phong Hoa, Phong Hoa, cái gì mà tức hay không tức, mặt mũi hay không mặt mũi, lúc này đã ném ra sau đầu nhưng còn chưa đến gần ôm lấy người, đã bị Dực Vương một cước đá văng. Dực Vương bình tĩnh hừ lạnh, về hôm nay nếu như Kiều Kiều có chuyện, ta muốn hầu phủ các ngươi chôn cùng, hắn là tỷ phu, dĩ nhiên không tiện đi ôm người. Hoàng đế là biểu ca, thân phận lại ở chỗ này. Trong lúc cuống quyết, hắn cũng không quan tâm đến chuyện. Phòng bị nam nữ. Ôm Vệ Phong Hoa đặt lên ghế mềm, chờ ngự y tới. Ngự y nhanh chóng chạy đến, nói phu nhân Vũ An hầu bị thương ở đầu, lúc này mới ngất đi, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá trước đó thụ thương còn không có tốt nhưng lại chịu không được một lần nữa. Nếu không sợ liền thật nguy hiểm tính mệnh, đây là thái giám tổng quản bên người hoàng đế trước đó đi gọi hắn, lúc đi đường ám chỉ. Thái y tuy rằng phát hiện thương thế của hầu phu nhân, kỳ thật đã dưỡng gần hết. Lần này cũng không có trở ngại nhưng vẫn cố ý nói nghiêm trọng, Vệ Phong Hoa bị hoàng đế bảo mama đưa đi cung thái hậu dưỡng thương, còn để Dực Vương đi Vũ An hầu phủ điều tra rõ ràng, lão hầu gia có phải gian tế địch quốc hay là thám tử phản vương hay không. Chuyện hôm nay muốn bức tử nhất phẩm quận chúa, quả thực quá lớn mật, chẳng những tước đoạt phong hào nhị phẩm lão hầu gia đã từng phong, còn hạ chỉ phạt 30 côn, Dực Vương giám sát chấp hành, tất cả mọi người có thể nhìn ra, lần này hoàng đế thật sự tức giận. Quyết tâm muốn cùng Dực Vương trừng trị lão hầu gia, 30 côn đánh xuống, vẫn là Dực Vương giám sát chấp hành, nửa cái mạng sợ là phải đi, lão hầu gia ít nhất phải nằm một tháng mới có thể xuống giường, bởi vậy ai cũng không dám cầu tình. Nếu không tuyệt đối sẽ tai họa tới hồ cá, Giang Ký An cầu tình nhưng không chỉ bị hoàng đế trách cứ nặng nề một trận, còn để hắn hồi phủ tự kiểm điểm, gần đây cũng không cần vào triều, công vụ trong tay hắn, đều giao cho binh bộ thị lang thay quản lý, phụ tử Vũ An hầu muốn hại hầu phu nhân. Càng làm cho nàng đụng phải cột trụ ở ngự thư phòng. Theo các đại thần rời khỏi hoàng cung, rất nhanh đã truyền khắp thế gia cùng huân quý. Tiếp theo, lão hầu gia cùng nhị phu nhân có quan hệ không thể cho ai biết. Lão hầu gia ngấp nghé cháu dâu, Cháu dâu ỷ vào Lão Hầu gia cùng Võ An Hầu làm chỗ dựa, ở hầu phủ làm mưa làm gió, càng muốn hại chết mẹ con chính thê đại phòng để mình làm hầu phu nhân, vì con trai nàng ta tranh đoạt vị trí thế tử. Cha con Vũ An Hầu đều thiên vị nhị phòng, phu nhân nhị phòng là hồ ly tinh chuyển thế, các loại lời đồn đãi cũng truyền ra ở kinh thành. Trong lúc nhất thời, tất cả dưa ở kinh thành đều tập trung trên người phụ tử Vũ An Hầu và nhị phu nhân, mọi người ăn dưa quên cả trời đất, còn chủ động đi đào. Thái hậu đau lòng cho Vệ Hoa Phong, tức giận đến mức hạ một đạo ý chỉ, phái một ma ma đi tới hầu phủ, phạt 30 trượng với Thủy Thu Lan. Nếu quan hệ với Lão Hầu gia không minh bạch, vậy thì cùng một chỗ thừa nhận đi. Cho nên Dực Vương mang người đến tiền viện, áp giải Lão Hầu gia ra ngoài, cố ý mở ra đại môn hầu phủ, chấp trượng ở tiền viện, cũng khiến cho không ít con cháu quý tộc ở phụ cận, cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Lão Hầu gia thật không nghĩ tới con dâu biết sẽ ra loại chuyện này. Chẳng những chạy vào trong cung cáo trạng, còn hắt đủ loại nước bẩn lên người hắn và Thủy Thu Lan. Hắn quả thật có ý nghĩ muốn nâng đỡ đại tôn tử kế thừa hầu phụ, nhưng cũng không muốn tam tôn tử đi chết. Bất kể nói thế nào, đó cũng là cháu ruột của hắn, vốn đã chuẩn bị kế hoạch, sau đó để tam tôn tử Ô Uế thanh danh, ở kinh thành người người kêu đánh, hoặc là gãy tay chân. Như vậy cũng không có cách nào kế thừa hầu phủ, đổi thế tử, hoàng đế cũng không tiện phản đối. Đối với con dâu Vệ Phong Hoa này, hắn cũng không có sinh ra sát tâm, dù sao hắn cũng không phải người ngu. Nếu nàng bởi vì hầu phủ mà chết, một khi bị hoàng đế cùng Trấn Quốc Công, Dực Vương phủ điều tra ra, hầu phủ bọn họ sẽ xong rồi, nhưng không phủ định, ông ta muốn chỉnh đốn con dâu, để sau này không thể bắt nạt Thủy Thu Lan nữa. Ai ngờ lần này con dâu tác phong tính tình thay đổi, chẳng những đối đầu với hắn lúc lại mắng lúc lại đâm chọc hắn, còn hô hào cha con bọn họ muốn bức nàng chết, thật sự chạy tới đâm đầu vào cột tìm chết. Lấy thái độ kiêu ngạo của nàng ở nhà đối với hắn trước đó, hắn tuyệt đối không tin nàng thật sự muốn tìm chết, nhất định là ngay trước mặt hoàng đế cùng các đại thần, làm bộ đụng cột để hãm hại hắn, nhưng hắn không tin cũng vô dụng, kêu oan cũng không ai nghe. Ghế dài bị đặt ở sân nhỏ, một côn nặng nề đánh xuống, Lão Hầu gia đau đến nhe răng hít thở, lại cảm thấy mặt mo đều mất hết. Trong lòng còn mắng cả tổ tông 18 đời con dâu Vệ Phong Hoa một lần. Nữ nhân này quá âm hiểm, lần này lừa bọn họ thật thảm. Lúc này hắn còn không biết, toàn bộ kinh thành đều đang ăn dưa của hắn và nhị phu nhân. Nếu không lúc này có thể vừa bị đánh đau đến hít ngược một hơi, vừa có thể tức giận đến học máu. Dực Vương giám sát chấp hành, người bị trách trượng chẳng những không nương ta, còn đánh đến gần chết mới thôi. Lão Hầu gia lần này chẳng những phải lột một tầng da, về sau thân thể cũng sẽ sụp đổ mất. Phải thường xuyên ở nhà tĩnh dưỡng, dù sao muốn chạy lại nhảy hoặc cưỡi ngựa, là đừng nghĩ. Đương nhiên lúc này Lão Hầu gia còn không biết. Chờ tương lai sau khi hắn biết thân thể đã phế đi, đã muộn. Hậu viện bên kia, Thái hậu phái ma ma tới, đối với trượng trách cũng có kỹ xảo riêng. Có thể nương tay, cũng có thể nhìn như không tính là nghiêm trọng nhưng lại có thể thương tới phế phủ. Đối với Thủy Thu Lan, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay. Sẽ không lấy mạng nàng ta. Nhưng tương lai sẽ thường xuyên yếu ớt sinh bệnh. Từ nhỏ đến lớn Thủy Thu Lan ngoại trừ bị Vệ Phong Hoa sai người vả miệng, những lúc khác đều không bị đánh, cũng bởi vậy côn bổng rơi vào trên người. Nàng ta ngay từ đầu còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng sau đó lại đau đến thật sự nhịn không được kêu lên thảm thiết, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Người bên ngoài đều nghe được hậu viện truyền tới tiếng kêu thảm thiết, liền có người không nhịn được nói thầm, về sơ là hai người này có bí mật thật sự không trong sạch. Tiếng kêu bị trượng trách này còn tương tự, hơn nữa nếu không có vấn đề, hai người cũng sẽ không cùng nhau bị phạt trượng. Hắn lại ý vị thâm trường cười hắc hắc, ghê này, chà một tiếng, nàng một tiếng, ta nghe cũng có chút nhịn không được nghĩ sai. Người này là một lão công tử bột huân quý, xưa nay luôn không hợp với Lão Hầu gia Ngụy quân tử. Bây giờ có thể giẫm một cái, hắn đương nhiên vui lòng, cũng bởi vậy mà cố ý nói thầm cho những người vây xem nghe. Hắn không nói như vậy, mọi người cũng không liên tưởng tới chỗ lệch, nhưng vừa nghe xong những lời này, liền nhao nhao không nhịn được mà nghĩ sai. Từng người nhìn về phía Giang Ký An mặt âm trầm cách đó không xa, đứng ở hành lang sân nhỏ, trong mắt đều mang theo đồng tình, hoặc là một loại thần sắc khó tả xem kịch. Dĩ nhiên đồng tình hắn rất có thể bị cha ruột đội nón xanh. Đám hung quý ăn chơi thậm chí còn tụ cùng một chỗ nói Giang Ký An ngốc, cả đám đều cảm thán, đệ nhất mỹ nữ kinh thành năm xưa như Vệ Phong Hoa, Giang Ký An không biết quý trọng, nhất định phải coi nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ này làm bảo vật, còn hung quý tài tuấn rường cột nước nhà gì nữa, bọn họ cảm thấy chính là có tiếng không có miếng. Đổi thành bọn hắn những hoàng khố này cũng làm không được việc ngốc như vậy. Những công tử bột này bình thường ở nhà, cũng không ít lần bị trưởng bối dùng Giang Ký An để giáo dục. Giang Ký An chính là điển hình cho hài tử nhà người ta, cho nên bọn họ cực kỳ chán ghét. bây giờ có thể cười trên nỗi đau của người khác mà chế nhạo, vậy còn không phải là nắm lấy cơ hội sao? Giang Ký An có võ công, nhĩ lực dĩ nhiên không kém. Những công tử bột vây xem bên ngoài này, mặc dù nói chuyện không phải lớn tiếng lắm nhưng hắn lại nghe được. Sau khi nghe xong, mặt không chỉ âm trầm vô cùng, còn đen đến lợi hại. Trong lòng muốn nói một chút cũng không thèm để ý cùng chán ghét, đó là giả. Càng thậm chí cũng nhịn không được sinh ra chút hoài nghi, cha hắn chẳng lẽ thật ngấp nghé nữ nhân của hắn? Dù sao cha hắn đối với nhị phòng quả thật quá thiên sủng, cái gì tốt cũng phải đưa cho nhị phòng. Đối với đại nhi tử, tiểu nhi tử rất coi trọng để ý, sử dụng tất cả tài nguyên của hầu phủ để bồi dưỡng. Đối với tiểu nữ nhi của hắn càng là như châu như bảo, nâng trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, còn mang theo đại nhi tử ở bên người giáo dưỡng từ nhỏ. Tuy trên huyết mạch là tôn tử nhưng trên danh nghĩa quan hệ lại chỉ là chất tử. Thái độ của cha hắn đối với hai đứa cháu ruột, liền tương đối lãnh đạm xa cách, thậm chí còn có chút không thích, cho rằng lão nhị tương lai là muốn kế thừa tước vị của phủ quốc công, lớn lên bên cạnh trấn quốc công, không thân với hầu phủ. Lão tam văn võ đều không được, là thiếu gia ăn chơi trác táng, tương lai cũng không biết có thể làm bại hầu phủ hay không. Thường xuyên nhắc tới hầu phủ này nếu như giao vào trong tay lão đại, tương lai nhất định sẽ càng huy hoàng. Trước kia cha con bọn họ tình cảm tốt, nghe nhiều, hắn cũng cảm thấy cha ruột nói rất đúng nhưng bây giờ sinh lòng nghi ngờ, trái lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Dù sao lão nhị cùng lão tam, mới là cháu ruột trên quan hệ của cha hắn. Bởi vì tiểu thúc qua đời mà thật sự có thể chịu thiệt bồi thường đến loại tình trạng này sao? Vốn dĩ cha ruột bị đánh, nhìn thấy bộ dáng thê thảm mất mặt của đối phương, trong lòng hắn còn rất khó chịu nhưng bây giờ lại sinh ra một loại cảm giác tự làm tự chịu. Lão hầu gia không biết ngay cả con ruột cũng hoài nghi ông ta và Thủy Thu Lan không trong sạch. Nếu không nhất định sẽ tức ngất đi. Bất quá sau khi đánh xong 30 côn, hắn cũng lâm vào trạng thái nửa hôn mê, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thủy Thu Lan ở hậu viện bởi vì không có võ công, còn chưa đánh xong đã đau đến hôn mê bất tỉnh nhưng lại bị dội nước tỉnh, mãi đến khi đánh xong. Chờ sau khi Dực Vương và Mama trong cung rời đi, Giang Ký An mới dám để phủ y trị thương cho hai người. Chờ cha ruột bôi thuốc xong rồi ngủ thiếp đi, hắn lại đi hậu viện, đẩy cửa phòng Thủy Thu Lan ra, liền thấy đối phương sắc mặt trắng bệch nằm lì ở trên giường. Đổi thành trước kia hắn khẳng định đau lòng lợi hại, lúc này lại rất phức tạp, hắn cũng không muốn hoài nghi nàng và cha hắn có phải có quan hệ không bình thường gì hay không nhưng luôn nhịn không được đi suy nghĩ lung tung, cũng bởi vậy không có đi vào, chỉ là lặng lặng nhìn một chút, phân phó nha hoàn chiếu cố nàng ta thật tốt, liền xoay người rời đi, hắn phải bình tĩnh một chút. Chờ hai đứa con trai của nhị phòng trở về, sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mẹ ruột, đều sinh ra một loại hận ý nồng đậm đối với Vệ Phong Hoa, nhưng bọn họ cũng không có cách nào lập tức báo thù, dù sao bối cảnh của Vệ Phong Hoa quá mạnh mẽ, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi, dù sao chỉ cần ở hầu phủ, luôn có thể tìm được cơ hội ra tay. Hầu phủ này tương lai chỉ có thể là nhị phòng của bọn họ, đến lúc đó nhất định phải để ba mẹ con đại phòng quỳ gối trước mặt hắn khóc. Ngày thứ hai, Tam công tử Giang Dực Lân từ nơi khác trở về. Vừa vào thành đã nghe được không ít lời đồn liên quan tới hầu phủ, sau khi để cho người ta cẩn thận nghe ngóng một chút, mới biết được hành động vĩ đại của mẹ hắn. Cả người đều khiếp sợ không thôi, con mẹ nó a, thế mà làm ra loại chuyện này, nghe cũng thấy sảng khoái không thôi sau đó không về phủ, đi thẳng vào trong cung tìm mẹ ruột. Trong cung Thái Hậu, lần này Vệ Phong Hoa đang nằm trên nệm êm, nhàn nhã ăn quýt thị nữ bóc vỏ đưa tới, thấy tiểu nhi tự hấp tấp đi vào, nàng giận hắn một cái. Trò hay này diễn hơn phân nửa ngươi mới trở về, đáng tiếc, Giang Dực Lân dở khóc dở cười, lề nương ơi. Người thật đúng là nóng vội, không đợi nhi tử tới lại gây sự, thấy trên đầu nàng cuốn băng gạc, không khỏi lo lắng hỏi, ờ người không sao chứ, Vệ Phong Hoa khoát khoát tay, chỉ đầu nói, ờ không có việc gì, đây đều là làm cho người khác xem. Giang Dực Lân mới thở phào nhẹ nhõm, đi vậy là tốt rồi, hắn tò mò hỏi, lề nương, người nói cho ta nghe một chút, chuyện trước đó người bị thương và hiện tại. Hắn vừa ra biển trở về, vừa nghe nói mẹ hắn bị tập kích bị thương, liền vội vàng trở về kinh. Tình huống cụ thể và chân tướng, còn phải nghe mẹ hắn nói, Vệ Phong Hoa liền nói với hắn tất cả mọi chuyện một lần. Nghe được lựa chọn của cha hắn, mẹ hắn suýt chút nữa chết, trên mặt Giang Dực Lân mang theo nụ cười, đáy mắt lại không có nhiệt độ, còn nhiều ra một tia lệ khí. Tiếp theo lại nghe nói chuyện của Kiều Diệp, cùng với ý tưởng của cô em nuôi kia đối với mẹ ruột. Thậm chí còn đưa ra chủ ý, lệ khí nơi đáy mắt hắn tiêu tán, thay vào đó là ý cười cùng hứng thú tò mò. Tác phong làm việc của muội muội này, thật đúng là hợp khẩu vị của hắn, chờ nghe xong mẹ hắn làm sao tung tin ám chỉ lão hầu gia cùng nhị phu nhân, hắn càng cười đến vỗ chân. Cuối cùng tổng kết, tề nương, người thật sự là sớm nên như vậy, những năm gần đây, hắn nhìn mẹ hắn nhẫn nhịn cũng khó chịu. Cho nên chỉ có thể dùng hết khả năng che chở bà. Sở dĩ hắn biểu hiện văn võ không tốt, càng chỉ nóng lòng ra biển làm ăn. Ngoài trừ giúp hoàng đế dò xét hải ngoại, tìm kiếm một ít vàng, bạc, sắt, mỏ đồng, cùng lương thực cao lương có thể ăn, rau dưa mới các loại, cũng là vì để cho lão hầu gia cùng nhị phòng phớt lờ. Nếu không hắn quá xuất chúng, bọn họ có thể sẽ ở trước khi cánh chim của hắn còn chưa đầy đặn, nhịn không được diệt trừ hắn. Dù sao mặc dù mẹ hắn có bối cảnh mạnh mẽ nhưng nhiều khi ám chiêu khó lòng phòng bị, ví dụ như để hắn sinh bệnh. Những năm này hắn kỳ thật đã bị qua mấy lần tính toán, bất quá đều tránh đi, cũng bởi vậy hắn ở trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một thiếu gia ăn chơi không đáng để lo. Bọn họ ước gì hắn càng ăn chơi trác tán thái quá, về sau mới càng dễ bôi xấu thanh danh của hắn, kéo hắn xuống ngựa. Mà cha hắn ở trên triều đình xác thực là có khả năng, nhưng ở trong nhà đó chính là tên hỗn đản hồ đồ, căn bản trông cậy không vào được, càng không đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn cũng thích loại cuộc sống này. Muốn làm gì liền làm đó, không cần ẩn giấu tùy ý làm bậy, khoái hoạt biết mấy. Vệ Phong Hoa gật đầu đồng ý, để trước kia ta là chui rút vào ngõ cụt, mới có thể chịu ủy khuất nhiều năm như vậy. Còn tốt, hiện tại ta thấy rõ, bà hỏi tiếp, ơi đúng rồi, ta chuẩn bị hưu cha ngưa, sau đó rời hầu phủ, huynh đệ các ngươi hẳn không có ý kiến nhỉ? Giang Dực Lân trừng to mắt, hiển nhiên vô cùng giật mình. Tiếp theo hưng phấn ủng hộ, đi vậy thật sự là quá tốt rồi, chủ ý tốt như vậy, nương thế mà cũng nghĩ đến, cái này cũng không giống như là nương ha, hưu cha hắn, nghĩ đến liền hả giận, huynh đệ bọn họ làm sao có thể phản đối. Vệ Phong Hoa biết con trai mình sẽ ủng hộ nhưng nghe câu nói sau, hắn ta trừng mắt nhìn, đây ta nhìn qua liền dễ bắt nạt, nghĩ không ra chủ ý tốt như vậy. Giang Dực Lân cười hắc hắc nói, đề thật đúng là như vậy đấy. Vệ Phong Hoa giận hắn, y tiểu tử thúi. Tiếp theo đắc ý nói, đề biện pháp này quả thật không phải là ta nghĩ, mà là muội muội ngươi dạy ta. Giang Dực Lân duỗi ngón tay cái với bà, đề mẹ, mẹ ở phương diện nhận thân là cái này. Chờ người hưu phu xong, ta đi gặp em nuôi, khen ngợi ý kiến hay ho của nghĩa muội đưa ra. Vệ Phong Hoa gật đầu, đề đi đi, chỉ tiếc ta trong thời gian ngắn này không rời khỏi kinh thành được. Nếu không ta cũng muốn lại đến thôn ở một đoạn thời gian. Giang Dực Lân cười nói, từ không có việc gì, ta thay người đi cũng được. Từng nghe mẹ hắn nói như vậy, cô em nuôi và hắn ở chung có lẽ sẽ rất thú vị, hắn rất có hứng thú. Vệ Phong Hoa tức giận nói, ngươi thật đúng là nhi tử tốt của ta. Giang Dực Lân cười nói, để tất nhiên rồi. Nhìn thấy nỗi buồn trên hai hàng lông mày của nương tiêu tán, thay vào đó là nhẹ nhàng tươi đẹp, trong lòng hắn rất vui vẻ. Hắn hỏi, đề nương, người định khi nào thì hưu phu? Đề cũng may là chạy về kịp. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ màn kịch đặc sắc nhất. Vệ Phong Hoa trả lời, đề ta để biểu thúc ngươi hỗ trợ đi thăm dò chuyện lão hầu gia cùng cha ngươi. Nếu tra ra thật sự có vấn đề, ta liền mượn chuyện này đề xuất hưu phu. Hầu phủ vốn là của huynh đệ các ngươi, ta cũng phải chuẩn bị, tài sản nên nhận dưới danh nghĩa các ngươi đều nhận. Những thứ trong nhà kho kia cũng phải dời đi, thuận tiện an bài thêm thiếp thất cho cha ngươi, tính kế để hắn chạm vào những người này. Làm cho hắn bận rộn không thể phân thân tìm chúng ta gây phiền phức, lại chán ghét nữ nhân nhị phòng kia. Tương lai hầu phủ mới có thể không ngừng trò hay. Làm xong những việc này liền có thể hưu phu rời đi. Giang Dực Lân trong lòng ấm áp, ê nương, người nghĩ thật chu đáo. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù mẹ hắn hãm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.